Y Tiên Thiểu chương 1578 tới chương 1611. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sư tỷ, chúng chính là tu sĩ thế giới này. Tùy Qua không dám tin tiểu ải nhân ở đây là tu sĩ. Không chỉ Tùy Qua không thể tin, Tàng Thiên cùng Thiên Lam kiếm tông người dường như cũng không thể tin được. Tu sĩ nhân loại hèn mọn. Các ngươi cũng dám giam cầm người Thất La giới chúng ta. Trong đó một ải nhân nhìn qua Tùy Qua quát lớn. Cho dù tu vị của tên này là Nguyên Anh kỳ, nhưng mà cũng không biết lấy lực lượng từ đâu, vậy mà hoàn toàn không sợ đám người Tùy Qua. Thất La giới. Tùy Qua nhớ lại, nói, ta biết rõ, cái gọi là Thất La giới, có lẽ chính là ải nhân quốc ghi lại trong Sơn Hải Kinh nha. Sơn Hải Kinh có ghi chép rất nhiều thế giới, xem ra cũng nghe đồn không ít chuyện thú vị trong 3.000 thế giới. Nhưng mà người lùn này cũng đủ hung hăng càng quấy, tuy chúng ta từ thế giới loài người tới, nhưng mà tu vị của chúng ta hơn xa hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu ngươi muốn mạng, tốt nhất là phối hợp với chúng ta một chút. Hèn mọn. Tu sĩ ải nhân quốc này định tiếp tục nhục mạ Tùy Qua, lại không nghĩ rằng Tùy Qua mất kiên nhẫn với hắn, trực tiếp giết hắn đi, Nguyên Anh bị Tùy Qua trực tiếp luyện hóa mất. Sau đó Tùy Qua quăng ánh mắt về một tên tu sĩ khác, người muốn sống hay chết? Muốn sống. Tu sĩ này vội vàng nói ra. Xem ra trong mỗi một thế giới đều có kẻ nhát gan. Tùy Qua nhàn nhạt nói, nếu ngươi sợ chết, như vậy ngươi nên biết chúng ta muốn làm gì chứ, không phải sao? Vâng, ta biết rõ. Các ngươi chính là người Côn Lôn Tông. Tên tu sĩ này nói ra. Côn Lôn Tông? Ai là Côn Lôn Tông? Một trưởng lão của Thiên Lam kiếm tông quát lớn, nhưng lại bị Tùy Qua ngăn cản. Tùy Qua cười nói, đúng vậy, dù sao cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Chúng ta chính là người Côn Lôn Tông ghi. Các ngươi đã biết thì chúng ta cũng không cần che giấu. Nhưng mà ngươi làm sao biết chúng ta là người Côn Lôn Tông chứ? Ngay ngày hôm qua, rất nhiều tu sĩ Thất La giới nhận được tin tức, nói là thế giới loài người Côn Lôn Tông trốn vào trong thế giới của chúng ta, làm cho tất cả tu sĩ trong Thất La giới hành động, sớm tìm bắt bọn chúng. Cho nên ta nghĩ các ngươi khẳng định chính là tu sĩ Côn Lôn Tông. Đúng rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì chúng ta Thất La giới nhất đại tông môn. Thiên Hoàng Đạo Tông đã hạ lệnh, tất cả chúng ta phải tiêu diệt sạch tu sĩ nhân loại, đánh chết, bắt được tu sĩ nhân loại nào cũng có thể đi Thiên Hoàng Đạo Tông đổi lấy đan dược. Úc! Như vậy, thật sự là xấu hổ, làm cho ngươi thất vọng rồi. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói, nhưng mà, đối với tại chúng ta mà nói lại là trúng thưởng lớn. Ha ha, chư vị nghĩ như thế nào? Đám người Tang Thiên, Tô Ngạn Tiên chợt cười rộ lên. Đúng vậy, Tùy Qua đã trúng thưởng lớn. Tùy Qua chỉ tùy tiện chọn lựa một cánh cửa rồi chui vào, không thể ngờ lại là thế giới mà Côn Lôn Tông trốn tránh. Tại sao Côn Lôn Tông trốn vào nơi này, Tùy Qua không biết nguyên nhân trong đó, nhưng mà hắn biết với người Côn Lôn Tông mà nói, cái này Thất La giới hiển nhiên là một nơi tương đối an toàn. Nếu không Côn Lôn Tông không có khả năng trực tiếp chạy tới đây chịu chết. Cho nên trong mắt Tùy Qua xem ra, đây quả thực chính là chuyến đi may mắn. Cơ hội một phần ngàn lại bị Tùy Qua nắm chặt, đây chẳng phải may mắn thì là cái gì? Tùy Qua đã sớm hiểu rõ, trong giới tu hành cũng chỉ có cao tầng Côn Lôn Tông biết rõ thiên địa đại kiếp nạn, bởi vì đang mang trọng đại, hoặc là thiên cơ bất khả lộ, cho nên cả Côn Lôn Tông biết rõ chuyện liên quan tới thiên địa đại kiếp nạn không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Tùy Qua cũng không cách nào từ trong miệng người Côn Lôn Tông khác dò thám ra tin tức về thiên địa đại kiếp nạn được. Mà Thục Sơn Kiếm Tông lại lên tàu Côn Lôn Tông đi nhờ xe, cũng tạm thời tránh né đại kiếp nạn. Trong mắt người Côn Lôn Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông xem ra, Tùy Qua Thần Thảo Tông cùng Thiên Lam Kiếm Tông nhất định vào lúc thiên địa đại kiếp nạn bộc phát ma triều nghiền nát, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tùy Qua ma xui quỷ khiến tiến vào Thất La giới. Cũng tức là nói, hôm nay Tùy Qua cùng Côn Lôn Tông đã ở cùng một nơi. Càng vi diệu là, người Thất La giới đã biết rõ Côn Lôn Tông tồn tại, nhưng bọn họ không biết Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, chuyện này với đám người Tùy Qua mà nói là tin tức tốt. Các ngươi muốn làm gì? Tên tu sĩ Thất La giới nói. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Tùy Qua mỉm cười, nói, chỉ muốn độ hóa các ngươi thôi. Độ hóa? Chẳng lẽ ngươi là người Phật Tông? Tên tu sĩ người lùng hoảng sợ. Ngươi cũng không cần hỏi. Ngữ khí Tùy Qua trở nên đạm mạc. Tùy Qua hành động Bồ Đề Tiên trong Bồ Đề Viên, mấy tu sĩ người lùng tu vi Nguyên Anh kỳ nhanh chóng bị độ hóa. Nhưng lần này, Tùy Qua hoàn toàn độ hóa bọn họ, để cho bọn họ hoàn toàn thay đổi bổn tính, cam tâm tình nguyện quy thuận Thần Thảo Tông. Bởi vì Tùy Qua không thể mạo hiểm, đối với cái gọi là Thất La giới, Tùy Qua và những người còn lại căn bản cũng không biết, hắn không thể tiết lộ hành tung của mình ra ngoài. Nếu không, nhất định sẽ gặp phải vây công của toàn bộ tu sĩ cầm đầu. Thiên Hoàng Đạo Tông. trong thất la giới. Hoàn toàn độ hóa mấy người này cũng có thể gia tăng mấy phần lực lượng cho Tùy Qua. Từ trong miệng mấy người này, Tùy Qua đại khái biết thất la giới là gì. Thất la giới là do 7 lục địa lớn tạo thành, toàn bộ thế giới ước chừng lớn gấp trăm lần địa cầu, nhân số không sai biệt lắm có mấy trăm tỷ. Người của thế giới này, mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng toàn dân đều là binh lính, tất cả đều tu hành, có giả tâm cường đại, cố gắng chinh phục 3.000 giới chư thiên. Trong đó Thiên Hoàng Đạo Tông, càng là phần tử cực đoan, cũng cực kỳ hiếu chiến, trở thành tồn tại mạnh nhất của thất la giới. Hiện nay, đã bắt đầu kế hoạch của bọn hắn, chinh phục vạn giới chư thiên. Xem ra Tuyên Dĩ Lân nói đúng, những tu sĩ 3.000 giới chư thiên sở dĩ trực tiếp chém giết tu sĩ địa cầu, là bởi vì bọn hắn căn bản không xem tu sĩ địa cầu làm đối thủ. Trong mắt bọn nó, tu sĩ cùng người bình thường trên địa cầu đều là con kiến hôi che phía trước con đường của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy rất chướng mắt, cho nên trực tiếp động thủ giết chết. Lý do này thật sự có chút bi ai, nhưng là sự thật. May mắn chính là, trước mắt đám người Tùy Qua còn chưa bị tu sĩ thất la giới nhận thấy tồn tại. Mấy tu sĩ người lùn của thất la giới chẳng qua cho đám người Tùy Qua là người của Côn Luân Tông mà thôi. Đối với Tùy Qua mà nói, điểm này có thể lợi dụng. Dù sao, Tùy Qua cũng từng giả mạo người của Côn Luân Tông. Như vậy để đám người của Thần Thảo Tông giả mạo làm người của Côn Luân Tông cũng không có quan hệ gì. Trước mắt, chỗ này tương đối yên lặng, thừa cơ cắm rễ ở chỗ này rồi hãy nói. Dĩ nhiên, nhất định phải thành lập trận pháp che giấu, mặc dù trận pháp của Ẩn Sơn Môn chưa chắc giấu di ếm được cường giả của thất la giới, nhưng vẫn có thể lừa gạt một số tu sĩ tu vi dưới đất của thất la giới. Phương diện bày trận, đương nhiên do Trúc Vấn Quân chịu trách nhiệm, Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông cũng đặc biệt có cao thủ phụ trách. Hiện giờ tu vi của Trúc Vấn Quân cũng đã đạt đến hóa thần kỳ, thủ đoạn bày trận cũng càng ngày càng cao minh, uy lực của trận pháp dĩ nhiên cũng cường đại hơn nhiều. Huống chi, đối với bày trận của Trúc Vấn Quân, từ trước đến giờ Tùy Qua cũng tận lực duy trì, Tùy Qua thu tới tay rất nhiều pháp bảo, nhưng phàm là thứ không dùng được, trên căn bản đều dùng cho Trúc Vấn Quân bày trận. Một phần khác thì cho đám đệ tử của Thần Thảo Tông. Cho nên, Trúc Vấn Quân bố trí ra trận pháp vô cùng kín kẽ, không có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng hết sức kinh người. Ngay cả là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không cách nào xông vào trong trận pháp. Rất nhanh, tất cả mười mấy thành thị đều bị trận pháp che giấu, hơn nữa lực lượng phòng ngự cũng tăng nhiều. Sau khi đám người Trúc Vấn Quân hoàn thành bố trí trận pháp, Tùy Qua và Tang Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tùy Qua liều mạng hao phí đại lượng nguyên khí, lúc này mới tạm thời chuyển được nhiều người vào thất la giới, né tránh ma triều khi cánh cửa ngàn thế giới mở ra. Mặc dù ai cũng biết, đây là một luồng lực lượng không cách nào chống lại, trừ phi Tùy Qua có thể đề thăng tu vi lên tới cảnh giới chân tiên. Nếu không căn bản không thể nào chống đỡ đại quân hàng tỷ tu sĩ của ngàn thế giới. Thất la giới là chỗ cư trú tạm thời của đám người Tùy Qua. Người nào cũng không muốn bị phát hiện quá sớm, bởi vì một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định sẽ bị người của thất la giới liên thủ đuổi ra, hoặc là trực tiếp bị giết chết. Nhưng, hiện tại che giấu thành thị, sơn môn đi, hơn nữa ở những nơi này người ở vô cùng thưa thớt, có lẽ cũng có thể trì hoãn một thời gian ngắn. Thời gian chính là sinh mệnh, thời gian chính là cơ hội. Sau khi tranh thủ đầy đủ thời gian, Tùy Qua và đám người Tang Thiên có thể có nhiều chuẩn bị, đề cao thực lực bản thân, ngoài ra cũng có thể tiến thêm một bước mở rộng thành viên của Thần Thảo Tông và Long Đằng, bởi vì dù sao trong mười mấy thành thị, còn có một hai tỷ nhân khẩu, trong những người này, không ngừng có người. Thức tỉnh. Mở ra thiên phú tu hành, trở thành người tu hành mới. Áp lực càng lớn, tiềm lực bộc phát của con người thường cũng càng lớn. Nhất là trong thời điểm cuối cùng này, dưới bao phủ của bóng ma tử vong từ đại quân ma vật. Rất nhiều người vì an nguy của bản thân và người nhà, vì sống sót giống như con gián, việc bọn họ duy nhất có thể làm chính là liều mạng để thăng thực lực của mình, tranh thủ một đường sinh cơ cho mình, cho vợ con của mình. Cho nên, Tùy Qua tranh thủ càng nhiều thời gian cho những người này, như vậy cơ hội sống sót của bọn họ sẽ càng lớn, khả năng bọn họ thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp lần này cũng càng lớn. Trận tai nạn thiên địa đại kiếp này, mặc dù là không cách nào tránh khỏi, nhưng Côn Luân Tông thật sự ác tâm, nghĩ cách để cho thiên địa đại kiếp phủ xuống trước, mục đích chỉ vì muốn mượn đao giết người. Hủy diệt Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông và Long Đằng. Có thể nói, Côn Luân Tông chính là quân bán nước của toàn bộ thế giới nhân loại, chuyện bọn họ làm ra lại càng vô cùng công phẫn. Đối với những ma vật, trâu quỷ thần xà này, Tùy Qua hận nhất chính là Côn Luân Tông, bởi vì Côn Luân Tông hiện tại sắm vai nhân vật, cũng không kém hơn Hán Tiêm năm đó. Nhưng chưa nói đến trước mắt Tùy Qua còn chưa biết đến vị trí cụ thể của Côn Luân Tông, cho dù biết rồi, khẳng định cũng không cách nào chiến thắng Côn Luân Tông. Điểm này cũng không phải Tùy Qua tự xem thường mình, mà căn cứ vào ước định thực lực khách quan của hắn đối với mình và Côn Luân Tông. Côn Luân Tông không chỉ có cơ nghiệp vạn năm, hơn nữa còn là một trong tông môn tu hành xa xưa nhất, trong Côn Luân Tông ẩn giấu bao nhiêu cao thủ cường giả, ngay cả Tùy Qua cũng không cách nào suy đoán. Vì vậy, dưới tình huống như thế, tùy qua chỉ có thể ẩn núp. Ẩn núp tu sĩ của Thất La giới, còn phải ẩn núp Côn Luân Tông. Nếu không, một khi tùy qua thật sự khai chiến toàn diện với Côn Luân Tông, ngay cả có thể lưỡng bại câu thương, cũng khẳng định khó thoát khỏi vây công toàn lực của toàn bộ tu sĩ Thất La giới, đến cuối cùng chỉ có đường chết. Sau khi cân nhắc, tùy qua nói với đám người Tang Thiên và Ngũ trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông, cục diện trước mắt, lúc trước ta cũng từng phân tích với mọi người, tin tưởng chư vị đều có nhận thức riêng của mình. Ta muốn nói là, thời gian là tất cả, chúng ta cần thời gian. Tất cả mọi hành động trước kia của ta, cũng là để mọi người tranh thủ đầy đủ thời gian. Bởi vì có thời gian, người của chúng ta mới có thể đề thăng tu vi, mới có thể mở rộng số lượng tu sĩ, nghiên cứu phát minh ra các loại vũ khí linh lực. Cho nên, khi thời gian phản công còn chưa tới, các vị cần phải chờ đợi giống như con gián. Tình thế trước mắt chúng ta cũng vô cùng rõ ràng. Thiên trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông nói, cử động lần này của Tùy Tông chủ tuyệt đối là một quân cờ hay, chúng ta tránh họa Thất La giới, ít nhất có thể né tránh cục diện bị hơn ngàn thế giới ngoại lai liên thủ dày xáo. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tùy Tông chủ có thể cung cấp nhiều đan dược hơn, ta tin tưởng thực lực của thành viên Thiên Lam Kiếm Tông, Thần Thảo Tông và Long Đằng còn có thể đột phá. Hơn nữa ma vật bên ngoài, sau khi mất đi bóng dáng của chúng ta, nhất định sẽ sinh ra ma sát, tranh đấu lẫn nhau, thậm chí là chiến tranh đại quy mô, chuyện này rất có lợi cho phản công sau này của chúng ta. Thiên trưởng lão nói không phải không có lý, nhưng cũng không thể quá lạc quan, bởi vì Tùy lão đệ từng nói, chư thiên 3000 giới, tổng cộng có 3000 đại thế giới, hôm nay mới xuất hiện môn hộ của hơn 1000 thế giới, hơn nữa còn không phải là thế giới cường đại nhất, như vậy phía sau còn gần 1-2000 thế giới, những thế giới này còn cường đại hơn, chúng ta muốn phản công, sợ rằng còn có nhiều khó khăn. Tang Thiên thở dài một hơi, huống chi ngay cả gia viên của chúng ta cũng bị mất, thử nghĩ xem đáng buồn như thế nào. Tang lão đại, người cũng không cần quá đau buồn. Cái này gọi là mất nước, giang sơn vẫn còn. Coi như chúng ta tạm thời rời khỏi gia viên của mình, nhưng thần châu vẫn còn, chỉ cần chúng ta còn lòng tin, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể đoạt lại. Cho dù núi sông tan vỡ, chúng ta cũng có thể cải tạo sông núi. Giọng nói Tùy qua kiên quyết mà giàu sức cuốn hút, khiến Tang Thiên cũng nóng lòng, gật đầu lia lịa. Sau đó, Tùy qua lại nói, nhưng, trước mắt thực lực của chúng ta vẫn rất yếu ớt, cho nên ta tính toán trở về một chuyến, xem còn đồng đạo nhân loại còn đang kiên trì hay không, nếu có thể viện thủ một tay, ta tính toán sẽ đưa bọn họ tới đây. Đồng đạo nhân loại. Lão đệ không phải nói vinh diệu quân đoàn của Hathaway đấy chứ. Xem ra Tang Thiên vẫn còn có chút thành kiến với Hathaway, vinh diệu quân đoàn của nữ nhân này là kẻ thù của Long Đằng chúng ta. Nhưng, lão đệ ngươi nói đúng, vinh diệu quân đoàn cũng vậy, thánh quan tài quyết đoàn cũng vậy, đều là đồng đạo loài người. Giống như liên hiệp kháng Nhật lúc trước, dưới tình huống như vậy nên liên hiệp đối ngoại. Ta cũng có ý tứ này. Tùy qua gật đầu nói, cho nên, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức trở về xem tình huống. Làm phiền Tang lão đại, Ngũ trưởng lão trấn thủ nơi này, không ai được tùy tiện ra ngoài điều tra tình huống, ta đã kêu Khổng Bạch Huyên sư tỷ ra ngoài, có một mình nàng là đủ rồi. Sau khi mọi người đã đạt thành thống nhất, Tùy qua lập tức lên đường, trở về thế giới loài người. Hiện giờ thiên quỷ đã hoàn toàn mở ra, môn hộ của các thế giới cũng mở ra, Tùy qua muốn tiến vào thế giới loài người, dĩ nhiên cũng hề khó khăn. Phiền phức duy nhất chính là bên cạnh môn hộ, luôn có một số tu sĩ Thất La giới canh gác, nhưng cũng không ngăn được Tùy qua. Sau khi chém giết hai tu sĩ giữ cửa, Tùy qua trở lại thế giới loài người. Cảnh tượng trước mắt, Tùy qua chỉ có thể dùng bốn chữ. Hoàng tan khắp nơi. Để hình dung. Mặc dù lúc trước còn nói, nước mất giang sơn vẫn còn. Nhưng bởi vì hàng tỷ ma vật tàn sát bừa bãi, sông núi đã hoàn toàn thay đổi. Con người vốn ích kỷ, Tùy qua cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi trở về thế giới loài người, trạm dừng chân đầu tiên của Tùy qua vẫn là Hoa Hạ Thần Châu, bị đại quân ma vật vây công, Tùy qua tự hồ cũng trực tiếp xuyên qua không gian nhanh chóng phi hành, sau đó dùng thần niệm cường đại tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Chỉ có điều, hiện giờ người sống sót ở Hoa Hạ Thần Châu thật sự quá ít, Tùy qua tìm kiếm một vòng, cũng chỉ tìm được mấy ngàn người mà thôi. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ có lẽ là hoàn toàn phong bế tông môn, hoặc là ẩn giấu ở chỗ bí mật, Tùy qua có thể cảm giác được tồn tại của những người này, nhưng không để ý đến bọn họ. Chẳng qua, có một việc khiến Tùy qua cảm thấy quỷ dị, thành phố Trường An vẫn đang còn. Thành phố Trường An là một thành thị cổ xưa lúc trước của Hoa Hạ, sau đó rất nhiều nhân vật quyền quý ở kinh thành vì tránh họa, đã chuyển dời đến thành phố Trường An. Trong Trường An và thành thị phụ cận, tập kết lực lượng gần 200 vạn quân cảnh của Hoa Hạ, số lượng này tương đương với 2/3 tổng số quân cảnh Hoa Hạ trước kia. Ngoài ra, xung quanh còn bố trí số lượng lớn các loại vũ khí như đạn đạo, đạn hạt nhân, những nhân vật quyền quý tự hồ đã tập trung hơn phân nửa lực lượng quốc phòng ở đây. Cơ cấu quốc gia là để phục vụ kiến trúc thượng tầng, lúc này chiếm được chứng minh tốt nhất. Nhưng, Tùy qua cũng không ngờ, Trường An lại có thể đứng vững trong trận hạo kiếp này. Mặc dù có vô số đạn đạo và đạn hạt nhân kinh người, nhưng Tùy Qua cũng không tin những thứ này có thể chống đỡ xâm lấn của hàng tỷ đại quân ma vật, bởi vì số lượng ma vật là rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng tuôn ra, giết cũng không hết. Như vậy, Trường An rút cuộc dựa vào cái gì chống đỡ? Chẳng lẽ đám quyền quý bọn họ thật sự là chân long thiên tử, thiên mệnh sở quy sao? Rất hiển nhiên đây là nói nhảm, hoàn toàn không có đạo lý. Dưới lòng hiếu kỳ sai khiến, Tùy Qua mạo hiểm dừng lại trên không trung thành phố Trường An. Không thể tưởng tượng nổi chính là, mặc dù xung quanh Trường An tụ họp vô số đại quân ma vật, nhưng những ma vật này cũng không tiến vào, cũng không tiến công thành thị, trực tiếp đi đường vòng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với bản tính của đám ma vật thế giới ngoại lai. Rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho những ma vật này làm như không thấy thành thị này? Nếu như người của Trường An làm được điểm này, như vậy vì sao bọn họ không chỉ cho người khác? Bởi vì số lượng ma vật xung quanh Trường An rất ít, cũng tránh cho Tùy Qua bị đám ma vật phát hiện và vây công, dựa vào tu vi của hắn, Tùy Qua rất dễ dàng tìm nhập vào trong thành phố này. Sau khi tiến vào thành phố, Tùy Qua liền phát hiện tình huống rất không bình thường. Trực giác đầu tiên của Tùy Qua là hắn giống như không phải đi tới thành thị của loài người, mà là tiến vào một thành thị ma vật. Mặc dù xung quanh có không ít người, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được những người này đã không phải là người. Tỷ như những binh lính thủ thành, mặc dù thoạt nhìn cũng không khác thường nhân, nhưng trên thực tế bọn họ đã không còn là con người thuần túy, bọn họ chỉ là một cái xác không hồn. Hoàn toàn đánh mất cá tính, hình người của mình, đã không còn những thứ con người nên có, phía dưới thân thể ấm áp của bọn họ, chỉ là một ma linh lạnh như băng, không có nhân tính. Tùy Qua không muốn động thủ với những binh lính đã ma hóa này, bởi vì hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, ngoài ra còn một số binh lính, cũng không bị ma hóa, binh sĩ ma hóa và chưa bị ma hóa, gần sắp xỉ nhau. Ngoài ra, dân chúng ở Trường An cũng như thế, không sai biệt lắm một nửa người bị ma vật chiếm cứ, một nửa khác là loài người. Tình huống như vậy, không chỉ không thể tưởng tượng, hơn nữa quả thực là nghe rợn cả người. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân ma vật ngoài thành không xâm lấn. Trường An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tùy Qua đành phải tạm thời bỏ qua chuyện cứu vớt quân đoàn Vinh Diệu, dự tính tìm hiểu chuyện đã xảy ra ở Trường An. Nhưng, hiện tại cả Trường An, hơn phân nửa là ma vật, sau khi những người này ma biến, cũng sẽ xem Tùy Qua là địch nhân, một khi nhận thấy dị thường của Tùy Qua, khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Cầm giấy chứng nhận ở lại của ngươi qua đây xem. Lúc này phía đầu đường có một người lính lớn tiếng quát Tùy Qua. Tùy Qua thu suy nghĩ lại, bắt đầu ứng phó cục diện trước mắt. Chỉ thấy mấy người lính trên đường đang tiến hành kiểm tra một tờ giấy chứng nhận màu đỏ mới phát hành của người tinh thuần. Có lẽ chính là cái gọi là giấy chứng nhận ở lại. Chẳng qua lúc này là thời đại nào rồi, còn kiểm tra mấy giấy chứng nhận này làm gì? Tùy Qua đi tới. Mấy người phía trước đang nơm nớp lo sợ đón nhận kiểm chứng, Tùy Qua nhìn thấy rất rõ. Trên giấy chứng nhận ở lại viết rõ tên họ, số tuổi của người đó, quan trọng nhất là con thêm một dãy số, gồm 16 chữ số, không phải là mã số giấy chứng minh nhân dân, không biết có ích lợi gì. Giấy chứng nhận ở lại của ngươi đâu? Một người lính quát Tùy Qua. Cho ngươi. Sau khi Tùy Qua được cho đi, phía sau hắn một người thấp giọng hừ nói, tên kia nhất định là thượng đẳng công dân. Thượng đẳng công dân. Tùy Qua thầm nghi ngờ, nhưng lại không biểu lộ ra. Đợi sau khi tên phía sau được kiểm tra, Tùy Qua lặng lẽ đuổi theo hắn, sau đó dùng tinh thần lực khống chế hắn, dẫn vào một ngõ nhỏ. Sau đó, Tùy Qua dò hỏi, giấy chứng nhận ở lại này xuất hiện lúc nào? Một tuần trước, trong đó công dân hạ đẳng đều có, công dân thượng đẳng như ngươi thì không cần. Bởi vì tinh thần lực bị áp chế, người trung niên này chỉ có thể đàng hoàng trả lời vấn đề của Tùy Qua. Dĩ nhiên, Tùy Qua cũng có thể dùng lục soát hồn thuật, nhưng nếu như vậy, người này cũng hoàn toàn biến thành một người ngu ngốc, đây không phải kết quả Tùy Qua muốn nhìn thấy. Giấy chứng nhận này có ích lợi gì? Tùy Qua tiếp tục hỏi. Là để phân biệt ba loại công dân, thượng trung hạ. Người kia tiếp tục nói, thượng đẳng công dân, không cần chứng nhận ở lại, chỉ cần thẻ chứng minh nhân dân là được, dù sao thượng đẳng công dân ăn ngủ nghỉ, đều không cần bỏ ra bất cứ thù lao nào. Trung đẳng công dân, cần lao động phục vụ thượng đẳng công dân, có thể nhận được thù lao nhất định, hạ đẳng công dân, đều ở phía dưới thành thị, nam làm đầy tớ, làm công việc hạ đẳng nhất, nữ làm công cụ sinh dục, chính là như vậy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thể hệ luật pháp đều hỏng rồi? Đã sớm hỏng rồi. Người kia nói, khi ma vật bắt đầu quanh quẩn xung quanh, ngay cả hiến pháp cũng thay đổi, làm gì còn nơi nào có thể hệ luật pháp? Trật tự xã hội bây giờ, chính là người thượng đẳng không cần làm cái gì, nhưng lại có thể hưởng thụ tất cả. Người trung đẳng là tồn tại dựa vào trí lực và võ lực, trở thành binh lính hoặc là người nghiên cứu khoa học. Người hạ đẳng thì hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi nào, chỉ có thể làm việc. Luật pháp hiện tại, những người trên 12 tuổi đều phải tiến hành đánh giá cấp bậc, quyết định trở thành công dân trung đẳng hay là công dân hạ đẳng. Còn công dân thượng đẳng, chỉ cần huyết thống là được. Thật là lố bịch. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, như vậy, người phản kháng đâu rồi, có phải đã bị dứt hết rồi không? Đúng vậy. Tất cả những người phản kháng đều bị đuổi ra khỏi ngoài thành, bị ma vật ngoài thành xé rách, trở thành vật no bụng. Như vậy, người biết vì sao hiện tại ma vật bên ngoài không công thành đến sao hay không? Tùy qua hỏi câu mấu chốt. Chẳng qua người này lắc đầu, sau đó nói, ta không biết. Có người hoài nghi là những người thượng đẳng và ma vật đã đạt thành một số hiệp nghị, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không người nào có thể chứng thực. Huống chi, trong thời tận thế này, chúng ta có thể kéo dài hơi tàn, cũng đã là cục diện tốt nhất. Chẳng qua, ta không biết nữ nhi của ta có thể thông qua khảo nghiệm cấp bậc hay không. Sau khi nói xong, Tùy qua biến mất. Hồi lâu, người kia mới lấy lại tinh thần, tự nhủ nói, tại sao ta lại ở đây? Gặp quỷ sao? Chính phủ Hoa Hạ lại biến thành đức hạnh như vậy, thật là bi ai. Trong lòng Tùy qua cảm thán một tiếng, tiến trình minh chủ mấy ngàn năm, trong mấy ngày lại hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, mặc dù phát sinh chuyện như vậy có chút quái dị, tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ cũng là chuyện trong dự liệu, bởi vì chuyện này hoàn toàn phù hợp với tâm thái của một số vị cấp trên nào đó. Rất nhiều người cho rằng, người càng nghèo khó, dục vọng càng nhiều, nhưng trên thực tế không phải như thế. Bởi vì đối với người nghèo khó, mong ước của bọn họ chỉ đơn giản là một ngày ba bữa, có thể có một nơi cư trú là đủ lắm rồi. Càng là người giàu có, dạ tâm ngược lại càng lớn, càng mạnh. Tỉ như bọn họ không chỉ muốn trở thành chủ nhân một quốc gia, còn muốn trở thành bá chủ thế giới, có thê tử của 56 dân tộc còn chưa đủ, còn muốn có nữ nhân đủ mọi màu da, sắc tộc, muốn trường sinh, muốn vĩnh viễn có tất cả. Tóm lại, người có càng nhiều, ngược lại càng không biết thỏa mãn. Nhất là khi dạ tâm của cấp trên không thể được áp chế, dạ tâm của bọn hắn sẽ càng thêm bành trướng. Tỉ như hiện tại, ngay lúc này, những người gọi là người thượng đẳng, suy nghĩ của bọn họ chính là đề cao địa vị của mình, áp chế và bóc lột những người khác, hơn nữa còn là không kiêng sợ bóc lột, hiện tại cái gọi là người thượng đẳng, hoàn toàn xé toang da mặt, biến thành trực tiếp ép phá và bóc lột. Đúng như người lúc trước đã nói, người thượng đẳng hiện tại chỉ cần thẻ chứng minh nhân dân, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ, ăn mặc cũng không cần tốn tiền, có thể bao trùm trên luật pháp. Phàm có người phản đối, sẽ ném ra ngoài thành làm thức ăn cho ma vật. Có thể thấy được, trật tự hôm nay, hoàn toàn thoái hóa đến vương triều phong kiến. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Nhưng bây giờ không phải thời điểm Tùy qua cảm thán, hắn muốn biết rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho những ma vật kia ngưng tiến công đối với Trường An, có lẽ lúc trước người kia nói có chút đạo lý, rất có thể là cấp trên và ma vật đã đạt thành một số hiệp nghị. Khi Tùy qua đang hết sức nghi ngờ, lúc này chiếc tivi khổng lồ trên quảng trường bật sáng. Trên tivi xuất hiện một thân ảnh Tùy qua rất quen thuộc, sau đó một thanh âm vang lên, các công dân Hoa Hạ. Làm lãnh tụ của mọi người, tôi vô cùng tự hào nói cho mọi người biết, thời khắc nguy nan nhất đã qua. Bắt đầu từ hiện tại, chúng ta sẽ tiến vào một thời đại mới, nhân dân Hoa Hạ chúng ta sẽ nghênh đón một mảnh khí tượng mới. Cho chúng ta cùng chứng kiến khúc dạo đầu của lịch sử vĩ đại, để chúng ta cùng xây dựng một thế giới vĩ đại, mới tinh, để chúng ta trở thành một dân tộc hùng bá thiên hạ. Quân thương sinh. Giỏi cho quân thương sinh. Nhìn thân ảnh của người trên màn hình TV, Tùy qua lặng lẽ biến mất, bởi vì mọi việc đều đã có đáp án. Người khởi xướng tạo thành khí tượng mới của Trường An chính là quân thương sinh. Tùy qua từng chém giết quân thương sinh một lần, nhưng người này lại ly kỳ sống lại, trước khi thiên địa đại kiếp kéo tới, quân thương sinh vẫn không có bất kỳ hành động lớn nào, bất luận là người của Long Đằng, hay là Tùy qua cũng không nhìn ra người này rốt cuộc đang làm trò gì, thậm chí ngay cả Tùy qua cũng cho hắn đặt cải tà quy chính, ai biết người này cũng đã sớm bố cục tất cả, thậm chí có thể hắn đã sớm biết tình huống thiên địa đại kiếp đã tới. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc trước tập thể nhân vật quyền quý của đế kinh đến Trường An tránh họa, xem ra cũng do hắn xúi dục. Hiện tại, quân thương sinh lại càng biến hóa nhanh chóng, trở thành người phát ngôn cho đám người quyền quý ở Trường An. Quân thương sinh biến thành lãnh tụ vĩ đại, đã công khai thống trị thế giới này, hơn nữa bắt đầu thay đổi thế giới này. Hiện tại, Tùy qua cũng hiểu được vì sao đám ma vật không tiến công Trường An và thành thị xung quanh, cũng bởi vì quân thương sinh vốn chính là ma vật. Hơn nữa rất có thể là một ma đầu cực kỳ lợi hại, cho nên hắn thống trị Trường An và những thành thị phụ cận, dĩ nhiên đám ma vật sẽ không mạo hiểm đối nghịch với hắn, ít nhất tạm thời là như thế. Bây giờ Tùy qua rời đi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù Tùy qua hận không thể giết chết quân thương sinh và tất cả ma vật, nhưng thực tế hắn căn bản không làm được, một khi bị quân thương sinh phát hiện, chỉ sợ người xui xẻo chính là hắn. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là chờ đợi, tìm kiếm thời cơ. Sau khi cáo biệt Trường An, Tùy qua nhanh chóng chạy tới đầu kia của thế giới, tiến vào biên giới của nước Mỹ. Nước Mỹ đã từng là quốc gia cường đại nhất của thế giới này, nhưng khi thiên địa đại kiếp kéo tới, đồng dạng cũng bị giày xéo đến mức hoàn toàn thay đổi. quân đội hải lục quân cường đại, dưới sự tàn sát bừa bãi của ở ma vật cũng không còn kiên quyết như trong truyền thuyết, cả quốc gia trở thành một đống hỗn độn. Nhưng, điều khiến Tùy Qua cảm thấy kỳ quái chính là, cũng không phải tất cả người Mỹ đều bị chém giết. Một số nhân sĩ tín ngưỡng Chúa Giê-xu, thành kính tông giáo vẫn còn sống, hơn nữa xây dựng một tổ chức giáo hội tận thế, tổ chức này đã thành công tiếp quản nước Mỹ. Đối với một số phần tử cuồng nhiệt tông giáo, Tùy Qua luôn không ưa, cho nên cũng lười quan tâm đến sống chết của bọn hắn. Mục tiêu hắn tới nơi này là tìm kiếm vinh diệu quân đoàn của Hathaway. Nếu như vinh diệu quân đoàn còn tồn tại, Tùy Qua hy vọng có thể đưa bọn họ rời khỏi nơi này, sau đó để bọn họ trở thành đồng minh, trở thành một phần lực lượng phản công. Tùy Qua tìm tòi một vòng, rốt cuộc phát hiện tung tích của vinh diệu quân đoàn ở vùng núi Bắc Bộ. Hơn nữa, điều khiến Tùy Qua vui mừng chính là người của vinh diệu quân đoàn vẫn còn tiếp tục chém giết ma vật, cái nào ý nghĩa vinh diệu quân đoàn vẫn chưa biến thành công cụ hoặc là nô bộc của thánh đường. Hathaway quả thật không để Tùy Qua thất vọng. Dọc theo vùng núi Bắc Bộ, Tùy Qua phát hiện một chiến sĩ mặc đồng phục của vinh diệu quân đoàn. Sau khi chiến sĩ này săn giết một ma vật, lui về rừng rậm, tự hồ tính toán trở lại sao huyệt tạm thời của bọn họ. Người này không khiến Tùy Qua thất vọng. Mấy phút sau, hắn liền tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, sau đó tiến vào một sơn cốc. Chỉ chốc lát sau, cửa vào sơn cốc biến mất, xung quanh tạo thành một mảnh kết giới. Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua, thế nhưng không thể nhận ra mê hoặc trong sơn cốc này. Xem ra, người sáng lập kết giới này có lẽ là một tồn tại có thủ đoạn cực kỳ cao minh. Nếu Tùy Qua đã đến nơi này, dĩ nhiên cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Mặc dù kết giới này có chút cổ quái, nhưng nếu Tùy Qua đã biết sự hiện hữu của nó, dĩ nhiên cũng có biện pháp tiến vào trong kết giới. Tùy Qua gọi hồng mông thụ ra ngoài, để rễ cây của hồng mông thụ từ từ đâm vào trong kết giới. Quả nhiên, sau khi bị rễ cây hồng mông thụ xâm nhập, một phần uy lực phòng ngự của kết giới này bắt đầu yếu bớt, Tùy Qua dễ dàng tiến vào bên trong. Nhưng, khi Tùy Qua tiến vào sơn cốc, người ở bên trong lập tức sinh ra cảm ứng, vội vàng bao vây phương hướng của Tùy Qua. Người cầm đầu chính là Hathaway. Hathaway thoạt nhìn rất tiều tụy, chứng tỏ trong thời gian này cuộc sống không tốt lắm. Nhìn thấy người tới là Tùy Qua, nàng thở ra một hơi, nói, ta còn tưởng ngươi và Long Đằng đã biến mất rồi. Biến mất gì chứ? Ta nghĩ các ngươi bị ma vật đánh chết. Hathaway khẽ thở dài nói, hai ngày nay ta cố gắng liên lạc với người của Long Đằng, nhưng căn bản không liên lạc được. Hơn nữa sau khi chúng ta theo dõi vệ tinh, cũng nhìn thấy tình huống của Hoa Hạ các ngươi nghiêm trọng hơn chúng ta, cho nên cho rằng toàn bộ Long Đằng đã tử trận rồi. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta còn, Long Đằng cũng còn. Tùy Qua nói, hôm nay ta tới đây, chính vì muốn giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Hathaway nói, hiện tại tình huống của chúng ta đều giống nhau, các ngươi tự lo không xong, còn có thể giúp chúng ta làm sao? Không sai, lúc trước chúng ta là tự lo không xong, nhưng bây giờ không phải rồi. Tùy Qua nói, chúng ta tìm được một chỗ tị nạn tạm thời, có thể tránh né một thời gian ngắn, đợi sau khi mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta sẽ phản công trở lại. Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta hoan nghênh ngươi đến đó. Chỗ tị nạn tạm thời. Hathaway nói, chỗ tị nạn của chúng ta coi như xong, nếu ngươi đã có thể tìm tới nơi này, như vậy rất nhiều ma vật khẳng định cũng sẽ sớm muộn tìm tới đây. Vinh diệu quân đoàn chúng ta đã sớm chuẩn bị hy sinh vì nhân loại quang vinh rồi. Tinh thần của các ngươi đáng khích lệ, nhưng ngươi cũng nên biết, đối với quang vinh, mồi lửa càng thêm trọng yếu. Tùy Qua nói, có lẽ, nhóm người các ngươi đã là những người may mắn còn sống sót duy nhất đang chiến đấu vì quốc gia, vì tự do, cho nên càng phải tính toán cho tương lai. Chúng ta không nhìn thấy tương lai gì cả. Hathaway nói, số người của chúng ta liên tục giảm bớt, một mực ẩn núp, đối mặt với đám ma vật phía ngoài, chúng ta đã hoàn toàn bị vây vào thế bất lợi rồi. Ngược lại những nhân sĩ tông giáo dáng vóc tiều tụy kia, bọn họ còn sống, bọn họ tin chắc đây chính là cái gọi là phán xét cuối cùng, bọn họ là những tín đồ thành kính, lại có thể sống sót trong ngày tận thế cuối cùng. Trên thực tế, bọn họ thành công rồi. Sai lầm. Tùy Qua lắc đầu nói, bọn họ chẳng qua bị tông giáo hoàn toàn nô dịch. Những người đó, một phần đã trở thành ma vật, một bộ phận khác, cam tâm bị ma vật lợi dụng. Thời gian cấp bách, ta cứ việc nói thẳng, chúng ta tìm kiếm được một chỗ tị nạn ở thế giới bên ngoài. Mặc dù vẫn có nguy cơ tồn tại, nhưng khá hơn tình huống của nơi này. Như thế nào, các ngươi có đi hay không? Đoàn trưởng, có thể tin hắn không? Một thành viên của Vinh Diệu quân đoàn, đứng bên cạnh Hathaway hỏi. Chúng ta có thể tín nhiệm hắn. Cổ Đức Lạp đứng bên cạnh nói như đinh chém sắt, nếu hắn muốn gây bất lợi với chúng ta, cũng không phiền toái như vậy. Đây là Cổ Đức Lạp nói thật, bởi vì Cổ Đức Lạp rõ ràng nhất Tùy Qua rút cuộc có thủ đoạn lợi hại như thế nào. Hathaway gật đầu nói, không sai, ta cũng tin tưởng Tùy tiên sinh không phải người như thế. Huống chi, chúng ta đều là loài người, vẫn đáng tín nhiệm hơn đám ma quỷ bên ngoài kia. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Tùy Qua còn chưa nói xong,

Duyên Vân Hòa Thượng làm việc khiêm tốn, nhưng lại trợ giúp Tùy Qua xử lý rất nhiều chuyện phức tạp của Thần Thảo Tông, hơn nữa được Tùy Qua cung cấp các loại linh dược, đan dược, thiên phú tu hành của Duyên Vân Hòa Thượng cũng được kích phát, hiện giờ tu vi đã tăng lên tới hóa thần sơ kỳ, coi như là đột nhiên tăng mạnh. Tính toán trước mắt của Tùy Qua là bồi dưỡng Duyên Vân thành phó tông chủ Thần Thảo Tông, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong tông môn. Dù sao tông môn lớn, các chuyện cần xử lý cũng nhiều hơn, Tùy Qua nhất định phải có một trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy của mình. Nếu là phó tông chủ, tu vi cũng phải xứng đáng với danh hiệu phó tông chủ mới được. Cho nên, đối với Duyên Vân Hòa Thượng, Tùy Qua đương nhiên là toàn lực tài bồi. Tùy Qua, người đang làm trò gì vậy? Ao hóa rồng. Chẳng lẽ sau khi tiến vào cái ao này là có thể hóa rồng hay sao? Duyên Vân Hòa Thượng cười nói, nhưng nước ở đây có chút cổ quái, linh khí cũng quá mạnh. Đúng vậy. Lão đệ, gần đây không phải ngươi nói sẽ luyện chế tiên đan sao, chẳng lẽ đây chính là tiên đan? Tàng Thiên nghi ngờ nói. Không sai, đây chính là tiên dược, tiên than. Tùy Qua cười nói, nước ở đây chính là thoát thai hoán cốt than. Hai vị, trước tiên có thể đi thử một chút, bảo đảm các ngươi thoát thai hoán cốt, có nhận thức mới đối với tu hành. Lúc trước ngươi đề thăng tu vi, chẳng lẽ cũng vì như vậy? Tàng Thiên hỏi. Ừ, Tùy Qua gật đầu nói, đúng vậy, thoát thai hoán cốt than, đích xác là có công hiệu thoát thai hoán cốt. Bất luận kẻ nào ngâm qua, sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt, tốc độ tu hành sẽ tăng lên rất nhiều, công hiệu mạnh mẽ hơn tạo hóa đan. Lợi hại như thế sao? Vẻ mặt Tàng Thiên đầy mong đợi, ta cũng muốn cảm thụ một chút cảm giác hóa rồng. Vậy thì thử đi. Duyên Vân cười ha hả, dù sao cái ao này cũng lớn như vậy, nếu như Tang lão đại không ngần ngại, cùng nhau ngâm mình thì thế nào? Được, vậy thì cùng nhau ngâm mình. Tang Thiên cười nói, cởi bỏ y phục, nhảy vào trong ao hóa rồng. Ngao. Ngay vào lúc này, bên trong ao hóa rồng đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, khiến Tang Thiên sợ hết hồn. Lúc này, một con thanh long từ trong ao hóa rồng nhảy lên, sau đó quấn cái đuôi lên người Tang Thiên. Tang Thiên vốn cả kinh, nhưng rất nhanh cảm nhận được con thanh long này không hề có ác ý, hơn nữa hắn biết thanh long thật ra là dược linh của thoát thai hoán cốt than trong ao hóa rồng này. Dựa theo ý nghĩ lúc trước của Tùy Qua, dược linh của thoát thai hoán cốt than cũng không thể tái tạo thành bộ dạng mỹ nữ, nếu không bọn người kia không thể chuyên tâm luyện công, chế tạo thành bộ dạng thanh long, thoạt nhìn vừa uy vũ, ngụ ý cũng tốt, nói rõ người tiến vào ao hóa rồng này cũng có thể từ người hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Trên thực tế, thoát thai hoán cốt than đích xác cũng có công hiệu như vậy. Sau nửa giờ, Tang Thiên và Duyên Vân Hòa Thượng liền từ trong ao hóa rồng đi ra. Sau đó, hai người lập tức lựa chọn bế quan tĩnh tu. Rất hiển nhiên, sau khi trải qua thoát thai hoán cốt lần này, hai người cũng cảm ứng được cơ hội đột phá. Sau khi hai người rời khỏi ao hóa rồng, Tùy Qua lập tức dùng hồng mông thụ rót linh khí vào trong ao hóa rồng, rất nhanh khôi phục linh tính của thoát thai hoán cốt than. Sau đó, Tùy Qua lại chế tạo ra hai ao hóa rồng, sau đó để cho những người hắn tin cậy trong Thần Thảo Tông tiến vào ao hóa rồng tu hành. Sau đó là cao thủ của Long Đằng và Thiên Lam Kiếm Tông. Dĩ nhiên, trước mắt mà nói, không thể nào có chuyện người nào cũng có cơ hội tiến vào ao hóa rồng tắm rửa nước tiên, bởi vì mỗi một lần tắm xong, cũng cần rót linh khí và linh tính vào trong ao hóa rồng, cần phải có nhiều tiên thảo kính dâng nguyên khí và linh tính. Nhưng, với nội tình hùng hậu của Tùy Qua, cũng có thể chống đỡ lượng linh khí tiêu hao trong ao hóa rồng này. Chẳng qua, đối với một số tu sĩ có tu vi khá thấp, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào ao hóa rồng tắm nước tiên. Cho nên, Tùy Qua rất nhanh sắp xếp một quy định, chỉ có tu sĩ có tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ mới có tư cách tiến vào ao hóa rồng. Nhưng, Tùy Qua không nói cho bất cứ kẻ nào diện mạo thật sự của ao hóa rồng, chỉ thả ra tin đồn, phàm là người tiến vào ao hóa rồng đều có thể hóa cá làm rồng, thoát thai hoán cốt, một bước lên trời. Kể từ đó, một cách tự nhiên đưa tới sự chú ý và mơ màng của rất nhiều người, khiến mọi người ra sức phấn đấu. Tang Thiên và những cao thủ của Thiên Lam Kiếm Tông cũng cố ý nói quá, ao hóa rồng đích xác là có thần hiệu thoát thai hoán cốt, có thể làm cho thân thể phàm thai lột xác trở thành tiên thai, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như vậy, đương nhiên có rất nhiều người bắt đầu liều mạng tu hành, chính là để có thể có tư cách tiến vào ao hóa rồng. Nhưng, muốn đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không đến mấy ngày, những người có tư cách tiến vào ao hóa rồng, trên căn bản đều đã tiến vào. Ngoài ra, trong hồng mông thạch có không ít tiên thảo cũng có tư cách tiến vào ao hóa rồng, chẳng qua tiên thảo vốn không phải thân thể phàm thai, cho nên cho dù tiến vào ao hóa rồng, hiệu quả tự hồ cũng không quá lý tưởng. Thời gian tiếp theo, Tùy Qua bắt đầu luyện chế một loại tiên đan khác, Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan. Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, danh như ý nghĩa, chính là đan dược có thể khôi phục tính mạng. Chỉ cần người còn một trong những thứ như thân thể, hồn phách, kim đan, nguyên anh hoặc là nguyên thần là còn một tia sinh cơ, Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan cũng có thể cứu mạng. Tùy Qua từng hoài nghi, ban đầu Vũ Hoàng sở dĩ có thể trọng sinh, có phải do một vị đại năng nào đó của Cung Luân Tông dùng Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan cứu hắn? Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan không có công hiệu đề thăng tu vi cảnh giới rõ ràng, nhưng lại có thể đề thăng và kích thích sinh mệnh lực của tu sĩ cực lớn. Sau khi dùng Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, không chỉ có thể sống lại, hơn nữa sinh mệnh lực của thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Thật ra, trước kia Tùy Qua đã từng muốn luyện chế Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, nhưng bởi vì tài liệu vẫn không đầy đủ, còn thiếu tài liệu mấu chốt nhất, Hoàng Dương Thảo. Hoàng Dương Thảo vốn là tuyệt phẩm linh thảo, nhưng bởi vì tiên thảo Hoàng Dương Thảo có thần hiệu nghịch chuyển sinh tử, cho nên từ lâu đã nghe nói trong nhân gian đã không còn tồn tại, bởi vì tiên giới không cho phép thứ nghịch thiên như vậy tồn tại ở thế gian. Tùy Qua cũng từng cố gắng xác nhận Hoàng Dương Thảo đích xác là không tồn tại. Hoặc là nói, đã từng tồn tại, nhưng đã biến mất, ngay cả linh thảo có linh tính gần với nó cũng không tồn tại. Không có Hoàng Dương Thảo, rất nhiều tiên đan có công hiệu nghịch chuyển sinh tử cũng không cách nào luyện chế được. Tiên đan, mặc dù có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng cũng không phải là vạn năng. Cho dù là Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, cũng cần có một số thứ đại biểu cho sinh cơ, mới có thể triệu hồi người chết. Nếu không, ngay cả hài cốt và linh hồn của một người cũng không tồn tại, người đó hoàn toàn biến mất, cho dù có Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, cũng không được. Tóm lại, luyện chế Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, cần phải có Hoàng Dương Thảo, nhưng Tùy Qua không có. Chính bởi vì không có, cho nên lúc trước Tùy Qua hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng hiện tại, Tùy Qua đồng dạng vẫn không có Hoàng Dương Thảo, nhưng hắn lại có vật có thể thay thế, hơn nữa còn tốt hơn Hoàng Dương Thảo, sinh mệnh thụ. Cái tên sinh mệnh thụ, hết sức chuẩn xác, bởi vì gốc cây này đích xác có tính mạng rất mạnh. Hơn nữa càng thần kỳ hơn là, sau khi gốc cây này trưởng thành thành đại thụ chọc trời, lộ thủy trên lá cây của nó, rất tự nhiên thông qua cuốn lá chảy về phía nhánh cây, sau đó chảy về phía cây khô, cuối cùng chảy về phía rễ cây, tạo thành một dòng nước suối nho nhỏ. Dòng nước suối này chính là con suối sinh mạng chứa đựng sinh cơ vô hạn, có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, có thể làm cho bạch cốt thành thịt tươi. Nếu con suối sinh mạng này không có đặc hiệu như thế, Tùy Qua cũng sẽ không thử luyện chế Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan. Cho nên, con suối sinh mạng làm vật thay thế cho Hoàng Dương Thảo, có ý tứ chính là khi Tùy Qua bắt đầu thử luyện đan, khi hắn hỗn hợp con suối sinh mạng và đan thủy chung một chỗ, con suối sinh mạng lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một loại đan dịch lưu động, hơn nữa còn cho ra đời một thứ tương tự dược linh. Vật nhỏ này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tai nhọn, trên lưng có một đôi cánh. Vật này thoạt nhìn rất giống tinh linh trong truyền thuyết của thế giới phương Tây. Vì để chứng thực suy đoán của mình, Tùy Qua tạm thời ngưng luyện đan, tìm Hathaway. Mấy ngày nay Hathaway đang điên cuồng đề thăng thực lực của Vinh Diệu Quân Đoàn, hơn nữa gia tăng nghiên cứu kỹ thuật nhân bản người. Sự thật chứng minh, chiến tranh, nguy cơ vĩnh viễn là động lực lớn nhất thôi động khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng đoàn đội của Hathaway vẫn có được thành quả nghiên cứu kinh người. Điểm này có thể đoán ra được từ vẻ mặt tự tin của nàng. Hathaway nữ sĩ, xem ra tiến độ của các ngươi rất tốt. Tùy Qua hỏi. Dĩ nhiên. Hathaway gật đầu nói, ngươi cũng biết, chiến tranh là động lực lớn nhất để thôi động khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, tình yêu cũng giống như vậy. Trong những nhà khoa học tham dự nghiên cứu, có người có người yêu, có con gái đã bị ma vật giết chết, nhưng trong tay bọn họ nhất định là có mẫu èn của người thân. Hiện tại bọn họ đang dốc sức nghiên cứu kỹ thuật nhân bản người. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Ngươi đúng là điên cuồng. Tùy Qua lắc đầu, hắn dĩ nhiên biết những người này muốn làm gì. Nếu bọn họ có cơ hội, nhất định sẽ nhân bản ra người thân của bọn họ, mặc dù người nhân bản cũng không phải là người bọn họ từng mất đi, nhưng đối với những người này, bọn họ chắc chắn sẽ không quan tâm, chỉ sợ vì bóng dáng của người yêu, con gái, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp lưu lại. Chẳng qua, nếu làm như vậy, sau này nhất định sẽ mang đến một số ảnh hưởng mặt trái khó có thể dự liệu. Không phải ta điên cuồng, mà là những người nghiên cứu điên cuồng, nhưng người không thể không thừa nhận, điên cuồng cũng là một loại động lực, nếu những nhà nghiên cứu khoa học điên cuồng, nhất định sẽ khiến cho tiến độ nghiên cứu tăng lên rất nhanh. Hathaway nói, được rồi, lúc trước ta đã từng nói, đây là lựa chọn của các ngươi, chúng ta sẽ không can thiệp. Nhưng, hậu quả các ngươi cũng phải thừa nhận. Tùy Qua nói, ta tới tìm ngươi, là có một vật muốn nhờ ngươi xác định một chút. Vừa nói, Tùy Qua lấy ra dược linh do con suối sinh mạng sinh ra, để trước mặt Hathaway. Đây là tinh linh sao? Hathaway vui mừng nói. Thật là tinh linh. Tùy Qua tò mò nói, ngươi xác định? Hathaway nói, có lẽ, nhưng ta không cách nào xác định. Tin đồn, chỉ có trong rừng rậm xưa nhất mới có thể sản sinh ra tinh linh. Những tinh linh này chỉ cần dựa vào con suối sinh mạng trong rừng rậm, liền có ma pháp thần kỳ và tuổi thọ vĩnh hằng. Xem ra hơn phân nửa là đúng rồi. Tùy Qua thầm vui mừng nói. Lúc này Tùy Qua rốt cuộc tin chắc, sinh mệnh thụ đích xác là loại cây thần kỳ trong truyền thuyết phương Tây, nghe nói tinh linh nhất tộc chính là dựa vào sinh mệnh thụ mà sinh tồn. Ai ngờ, Tùy Qua đánh bậy đánh bạ, lại chế tạo ra sinh mệnh thụ. nếu gốc cây sinh mệnh thụ này tiếp tục trưởng thành, sợ rằng còn có thể sinh ra kết quả khó có thể dự liệu. Tùy qua, tại sao ngươi có tinh linh còn sống? Hathaway hỏi, chúng ta chỉ phát hiện ra một hóa thạch tinh linh trong rừng rậm, hơn nữa vô cùng thưa thớt, chứng minh loại sinh vật này mặc dù từng tồn tại, nhưng cũng sớm diệt tuyệt trên địa cầu. Là ta chế tạo nên. Tùy qua bình tĩnh nói, trong lúc vô tình chế tạo nên. Chuyện này. Làm sao có thể? Hathaway sợ hãi nói, ngươi biết sau khi có tinh linh, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng gì? Tùy qua hỏi ngược lại. Nếu như có tinh linh trở thành đồng bạn, có thể đề thăng pháp lực pháp sư hoặc là vu sư trên diện rộng, cho dù là chiến sĩ, nếu có tinh linh làm đồng bạn, cũng có thể chữa thương. Tóm lại, chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Hathaway nói, tùy tiên sinh, nếu như ngươi có thể chế tạo tinh linh lời, có thể chế tạo rất nhiều không? Hoặc là cho chúng ta tiến hành nhân bản, chúng ta có thể nhân bản một đại quân tinh linh. Hathaway, thu hồi tâm thái cuồng nhiệt của ngươi đi. Tùy qua nhắc nhở Hathaway, vật này là ta mới vừa chế tạo, còn chưa suy nghĩ đến đại quân gì cả, huống chi kỹ thuật nhân bản người của các ngươi còn chưa hoàn toàn thành công, còn suy nghĩ nhân bản tinh linh, ngươi không sợ làm ra đội quân quái vật, ngược lại tiêu diệt chính các ngươi sao? Là ta nóng nảy. Hathaway kiểm điểm, nàng cũng ý thức được vừa rồi mình có chút nóng vội. Biết là được. Tùy qua nói, chúng ta là đồng minh có thể tin cậy. Cho nên, nếu như vật này thật sự đáng tin, ta sẽ chia sẻ cho các ngươi. Nhưng, các ngươi cũng không nên tìm phiền toái cho chúng ta, minh bạch chưa? Hiểu. Hathaway gật đầu, tu vi của ngươi đã cường đại hơn. Lúc trước, ta đã thấy được dấu hiệu ngươi đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên, bởi vì ta nghiên cứu chế tạo ra một loại dược vật mới, một loại tiên dược. Tiên dược. Hathaway kinh hô, chính là thứ các ngươi gọi là đan dược của tiên giới. Tiên đan. Đan dược có thể trường sanh bất tử. Ngươi thật là kích động. Tùy qua khẽ mỉm cười, không sai, có một số tiên đan có thể làm cho người ta trường sinh, nhưng có chết hay không cũng khó nói. Dù sao, cho dù ăn tiên đan, cũng có thể bị người khác giết chết. Nhưng, lần này ta luyện chế tiên dược cũng không phải là đan dược trường sinh bất tử, mà là đan dược có thể thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt thang. Hôm nay, ta đã dùng tiên dược này xây xong một cái ao hóa rồng, người nên đi cho biết. Khó trách, gần đây thực lực của rất nhiều người trong Long Đằng bạo tăng, thì ra chính vì cái ao hóa rồng. Hathaway nói, nghe nói rất nhiều người cũng tha thiết ước mơ muốn đi vào ao hóa rồng, nói là sau khi tiến vào ao hóa rồng, sẽ có lực lượng sánh ngang thiên long. Tin đồn như vậy, hơi có chút khuy ớt đại. Nhưng, cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Tùy qua nói, sau khi tiến vào ao hóa rồng, tu sĩ chúng ta đích xác có thể hóa cá làm rồng, thoát thai hoán cốt. Nhưng, cái này có hữu dụng với dị năng giả các ngươi hay không, ta cũng không biết. Vì vậy, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu và thí nghiệm mới được. Ngươi tính toán chia sẻ thứ trọng yếu như vậy cho chúng ta. Hathaway nói. Ta nói rồi, chúng ta là đồng minh. Tùy qua thản nhiên nói, ngươi không nên hoài nghi thành ý của ta, ít nhất là hiện tại. Đúng vậy. Hathaway nói, như vậy, lúc nào ngươi cần tiến hành thí nghiệm, xin cho ta biết, ta sẽ tự mình phối hợp, hoặc là cho người ngươi lựa chọn đến phối hợp. Hathaway nói như thế, là cho Tùy qua thấy nàng có thể tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì nàng cam nguyện làm vật thí nghiệm của Tùy qua. Không thành vấn đề. Tùy qua nói, nhưng, còn tinh linh này, trước hết cứ lưu chỗ của ta. Ta không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là không muốn nhìn thấy con tinh linh đầu tiên ta chế tạo bị các nhà khoa học của ngươi cắt miếng. Dĩ nhiên, đây là thứ của ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí. Hathaway nói, ta rốt cuộc biết tại sao ngươi không có hứng thú với kỹ thuật nhân bản của chúng ta, bởi vì ngươi căn bản không cần. Thủ đoạn của ngươi nhiều lắm. Ha ha, đây là ngươi nói đấy. Tùy qua cười nói, huống chi, thủ đoạn của ta càng nhiều, đối với chúng ta không phải càng tốt hơn sao? Hiện giờ ma vật khắp nơi, thực lực của chúng ta vốn đang ở thế hạ phong, thủ đoạn của ta càng nhiều, dĩ nhiên càng là có lợi cho thay đổi trạng thái này. Như vậy, ngươi còn cần ta làm cái gì? Hathaway hỏi. Không có gì. À, ở đây có vài loại đan dược, địa nguyên đan, tạo hóa đan, huyền thiên quy nguyên đan và cửu dương thuần nguyên đan. Ngươi cầm một chút đi, sau đó để cho người của các ngươi dùng, xem có hữu hiệu hay không, hơn nữa hiệu quả như thế nào. Nếu như có thể, cố gắng làm một bản phân tích báo cáo ngắn gọn cho ta, để ta xem những đan dược này có hữu dụng với các ngươi hay không. Tùy qua nói. Chính là những đan dược này khiến Long Đằng đột nhiên cường đại, hơn nữa vượt qua vinh diệu quân đoàn chúng ta, phải không? Hathaway hỏi. Đương nhiên. Tùy qua nói, ngoài ra, về dược vật thần ma chi thi của các ngươi, lúc trước ta cũng từng nghiên cứu. Nhưng, thần ma chi thi chỉ có đặc hiệu với người có huyết thống thần ma, đối với tu sĩ chúng ta không có quá nhiều chỗ tốt. Tóm lại, trước kia ngươi cũng đã nói, ân oán lúc trước là ân oán giữa các quốc gia, không phải là ân oán cá nhân, cho nên hiện tại nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác mới đúng. Được, ta sẽ mau sớm đưa bản báo cáo này cho người. Hathaway nói, ngoài ra, nếu có chỗ phải dùng tới chúng ta, cứ mở miệng là được. Thật đúng là có một số chuyện. Tùy qua cười ha hả, ta biết, lúc trước vinh diệu quân đoàn các ngươi có thể thuận lợi kiên trì, là bởi vì các ngươi có kết giới vô cùng lợi hại, gần như có thể hoàn toàn che giấu khí tức của các ngươi. Nếu có thể, ta hy vọng hắn có thể gặp mặt đồ đệ của ta, cùng thương thảo một số trận pháp chi đạo. À, Trúc tiểu thư muốn gặp pháp sư kết giới của vinh diệu quân đoàn chúng ta hay sao? Chuyện này không thành vấn đề. Hơn nữa, các nàng đều là nữ sinh, có lẽ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Hathaway nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục luyện đan. Xin cứ tự nhiên. Sau khi đưa Hathaway đi, Tùy Qua tiếp tục luyện chế cửu thiên hồi mệnh đan. Từ tin tức trong miệng Hathaway, Tùy Qua tự hồ có thể khẳng định, gốc cây sinh mệnh thụ mà hắn đào tạo chính là tinh linh thần thụ trong truyền thuyết phương Tây. Hơn nữa sau khi con suối sinh mạng và đan thủy dung hòa, sinh ra dược linh tương tự như tinh linh. Nhưng không nghi ngờ, con suối sinh mạng và đan thủy do đan mộc sinh ra, có thể hoàn toàn dung hợp. Đây chính là kết quả Tùy Qua vui lòng nhìn thấy. Kể từ đó, Tùy Qua cho rằng có thể yên tâm dùng con suối sinh mạng thay thế Hoàng Dương Thảo. Chuyện tiếp theo tương đối thuận lợi, Tùy Qua kêu mấy loại tiên thảo dựa theo yêu cầu của mình, không ngừng rót linh tính và nguyên khí vào trong đan thủy và con suối sinh mạng, cuối cùng biến thành một đoàn linh dược đặc quái như cháo. Lúc này Tùy Qua gặp phải phiền toái khi luyện chế thoát thai hoán cốt than, đoàn linh dược trở nên cực kỳ không ổn định. Nhưng Tùy Qua đã có kinh nghiệm xử lý vấn đề này, lập tức rót tiên khí chí tôn của tiên giới vào trong thụ linh của Hồng Mông thụ, sau đó lại đánh một quyền, đem nguyên khí của tiên giới và Hồng Mông tử khí đã luyện hóa vào trong linh dược quán như cháo. Sau khi hấp thu nguyên khí của tiên giới và Hồng Mông tử khí, đoàn đan dược bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng giống như thoát thai hoán cốt than, bọn chúng giống như có sinh mạng, bắt đầu tụ tập từng điểm lại. Bất đồng là thoát thai hoán cốt than cuối cùng tạo thành một tổng thể, còn những linh dược này kết thành từng viên thuốc, mỗi viên thuốc lớn bằng quả trứng gà, hiện lên hình dáng bán trong suốt. Những đan dược này giống như vật sống, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới, năng lực phun ra nuốt vào nguyên khí của mỗi viên thuốc, quả thực giống như tu sĩ pháp thần cảnh trở lên. Chẳng qua, những đan dược này vừa hình thành, lập tức dẫn phát dị tượng thiên địa khổng lồ, thiên địa linh khí cũng không ngừng ba động, điều khiến Tùy Qua cũng bất ngờ chính là, đan dược vừa hình thành lại một lần nữa dẫn động cánh cửa tiên giới mở ra. Cánh cửa tiên giới mở ra, theo lý thuyết là chuyện tốt, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bởi vì nơi này là Thất La giới. Cánh cửa tiên giới mở ra, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, chuyện này đương nhiên không cần chất vấn, cho nên Tùy Qua quyết định thật nhanh, trực tiếp thu những cửu thiên hồi mệnh đan đã luyện chế vào trong Hồng Mông thạch, sau đó lập tức chạy ra khỏi trận pháp phòng ngự, đồng thời dùng thần niệm tạo ra người bên trong trận pháp, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tùy Qua muốn dựa vào sức mình dẫn dắt những người này rời đi. Nếu không, một khi bị người của Thất La giới biết tồn tại của Thần Thảo Tông, mọi chuyện sau đó quả thật không thể tưởng tượng. Cho nên, Tùy Qua quyết định thật nhanh, một mình xông ra ngoài, vừa điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn của tiên giới, vừa ném hai quả cửu thiên hồi mệnh đan vào trong lò đan, làm ra hiện tượng giả, luyện đan thành công dẫn động thiên địa dị tượng. Sau đó, Tùy Qua cố ý chạy trốn về một phương hướng. Lần này mặc dù cánh cửa tiên giới mở ra, nhưng rất nhanh biến mất. Tốc độ phi hành của Tùy Qua rất nhanh, nhưng khí tiên linh trong lò luyện đan của hắn nhất định sẽ hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Mà Tùy Qua muốn chính là hiệu quả như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, Thần Thảo Tông và Long Đằng mới có thể tiếp tục giấu diếm. Trong khoảnh khắc, Tùy Qua đã chạy trốn mấy ngàn dặm. Nhưng, bởi vì tiên đan hiện thế, đủ làm rất nhiều tu sĩ Thất La giới điên cuồng. Lúc này, phía dưới Tùy Qua có một tòa thành thị cực đại, hắn không chút do dự tiến vào. Gia Hạ Thành. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua thấy thành thị của Thất La giới. Rất hiển nhiên, đây là một tòa thành thị khổng lồ, quy mô của nó hoàn toàn vượt qua đô thành cổ Đại Hoa Hạ. Phong cách kiến trúc cổ xưa, trong thành thị người qua lại như dệt cửi. May là, trong chúng sanh quả của Tùy Qua cũng có trái cây người lùn, cho nên Tùy Qua thành công xen lẫn vào trong thành. Sau đó, hắn cảm giác được có trên trăm đạo thần niệm mạnh mẽ quét tới quét lui trong thành thị, mỗi một đạo thần niệm ít nhất cũng là tu vi hợp thể sơ kỳ. Thất La giới, xem ra cũng đầy cao thủ, chỉ một chút tiên đan khí, cũng có thể dẫn động nhiều cường giả như vậy, cũng may nhờ Tùy Qua xem thời cơ cực nhanh, nếu không để những người này biết tồn tại của trụ sở tạm thời, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Hiện tại, Tùy Qua không phải làm gì nữa, trực tiếp đợi những người này rời đi là được. Có chúng sanh quả che chở, Tùy Qua tin tưởng mình không dễ dàng bị phát hiện. Sự thật đúng là như thế, bởi vì chúng sanh quả có thể hoàn toàn thay đổi khí chất của một người, cho nên những người lúc trước bị Tùy Qua dẫn tới, đương nhiên mất đi tung tích của Tùy Qua. Nhưng, những người này hiển nhiên cũng không cam lòng.

trực tiếp luyện hóa trăm vạn dân chúng trong thành. Súc sinh! Tùy Qua hét lớn một tiếng, đánh một quyền vào chỗ trung tâm Gia Hà thành, trực tiếp biến cả phủ thành chủ thành mảnh nhỏ, đồng thời trực tiếp phá khai trận pháp. Tốt, người rốt cục hiện thân rồi. Điền Cung Giả hừ lạnh một tiếng, nhào tới hướng Tùy Qua. Vù! Tùy Qua thúc giục phong lôi cánh, nhanh chóng bay ra ngoài thành, tránh cho liên lụy cả tòa thành thị. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Gia Hà Thiên Nhất hét lớn một tiếng, ngăn cản phía trước Tùy Qua. Đồng thời, thủ hạ của Gia Hà Thiên Nhất cũng đồng loạt hiện thân, tạo thành vòng vây với Tùy Qua. Hừ, một luyện đan sư tu vi luyện hư sơ kỳ mà thôi. Điền Cung Giả khinh thường đánh giá Tùy Qua, nhìn thấy bổn tọa, còn không mau quỳ, bổn tọa thấy ngươi là một người mới, nếu ngươi chịu gia nhập vào Thiên Hoàng Đạo Tông, bổn tọa sẽ cho ngươi một tương lai sáng chói. Nếu không thì sao? Tùy Qua thản nhiên nói, ta vẫn thích nghe ngươi uy hiếp. Nếu không, bổn tọa cho ngươi muốn sống không được, trọn đời không được siêu sinh. Điền Cung Giả quát lên. Đây cũng là điều ta muốn nói với ngươi. Tùy Qua nói, người của Thiên Hoàng Đạo Tông, quả nhiên lớn lối, nhưng, ta cũng quen lớn lối, không bằng như vậy, Điền Cung Giả, nếu ngươi có thể đủ tiếp hạ một kích toàn lực của bổn tọa, ta liền chấp tay nhường tiên đan cho ngươi. Nếu không thì sao? Điền Cung Giả hừ lạnh nói. Không có nếu không. Tùy Qua hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ. Áo giáp thanh đế mộc hoàng hiện ra, tiên khí chí tôn điên cuồng rót vào trong thụ linh của Hồng Mông Thụ, sau đó Tùy Qua biến Hồng Mông Thụ thành một cái quốc khổng lồ, chém xuống đầu Điền Cung Giả. Bá! Một đạo hồ quang lục sắc, trực tiếp phá khai không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu Điền Cung Giả. Nhanh không cách nào hình dung. Mãnh liệt không thể tưởng tượng. Điền Cung Giả lập tức có một loại cảm giác tai vạ đến nơi, nhưng hắn nhất định là cao thủ Thiên Hoàng Đạo Tông, lập tức thúc giục tuyệt phẩm linh khí hộ thân chống lại. Tuyệt phẩm linh khí hộ thân của Điền Cung Giả cũng là một chiếc áo giáp, hơn nữa còn là một chiếc áo giáp màu vàng, nhưng so với áo giáp thanh đế mộc hoàng của Tùy Qua, quả thật xê xích quá lớn. Băng! Áo giáp trực tiếp bị Tùy Qua chém ra, khí linh bị lực lượng cường đại bốc hơi. Hồ quang màu xanh biếc đánh lên đỉnh đầu Điền Cung Giả. Rạn nứt! Đỉnh đầu Điền Cung Giả bị chém ra, cả lồng ngực nứt toát, cả người lập tức biến thành hai mảnh, nội tạng toàn bộ bạo liệt. Cho dù Điền Cung Giả là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, sinh mệnh lực dị thường cường hãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đáng sợ hơn chính là cái quốc của Tùy Qua thiếu chút nữa diệt trừ cả pháp thần của hắn. Nhưng sau khi đến hợp thể hậu kỳ, nguyên thần và thân thể đã hoàn toàn dung hợp, chỉ cần còn một chút huyết nhục cũng có thể khôi phục như cũ, nhưng khôi phục cần quá trình, cần hao phí nguyên khí, cũng cần có thời gian. Tùy Qua đã từng động thủ với tu sĩ hợp thể kỳ, vì vậy dĩ nhiên biết lợi hại của tu sĩ hợp thể kỳ, cho nên căn bản không tính toán cho Điền Cung Giả cơ hội, trong nháy mắt bổ ra thân thể của Điền Cung Giả, cái quốc của Tùy Qua lại một lần nữa chém qua. Hai nửa thành bốn. Bá. Bốn biến thành tám. Mặc dù thân thể của Điền Cung Giả liều mạng tụ hợp, nhưng Tùy Qua căn bản không cho hắn cơ hội này. Gia Hạ Thiên Nhất, giúp ta. Thân thể Điền Cung Giả bị cắt thành nhiều mảnh, kinh hoàng quát lên. Nếu như lúc này Gia Hạ Thiên Nhất xuất thủ, Điền Cung Giả chỉ cần chốc lát, mượn đan dược là có thể khôi phục như cũ, đây cũng là chỗ đáng sợ của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tựa hồ là đồng đẳng với tấm thân bất tử. Chẳng qua là, Gia Hạ Thiên Nhất thấy Tùy Qua hung mãnh như thế, cũng kinh sợ. Hắn lựa chọn chạy trốn. Đáng chết, Gia Hạ Thiên Nhất, bổn tọa. Nhất định phải cho ngươi chết không tử tế. Lúc này, Điền Cung Giả còn càng rỡ, nhưng hiện giờ thân thể của hắn đã bị Tùy Qua chém thành hơn 30 mảnh. Nhưng lúc này, Tùy Qua thu cái quốc do Hồng Mông Thụ hóa thành, bởi vì hắn biết nếu tiếp tục chém giết, cũng không thể hoàn toàn giết chết Điền Cung Giả. Với tu vi như Điền Cung Giả, căn bản chém giết không chết, biện pháp duy nhất chính là luyện hóa. Hoàn toàn luyện hóa. Hoặc là hoàn toàn trấn áp. Nếu như chém giết càng nhỏ, sẽ chỉ làm hắn thoát được nhanh hơn. Cho nên, Tùy Qua đã bày ra thảo một binh trận, giống như thiên la địa võng, vây khốn 30 mảnh thân thể của Điền Cung Giả ở bên trong. Rễ cây của Hồng Mông Thụ lại đâm vào trong hư không, giống như tấm lưới vô hình, gắt gao phong tỏa không gian xung quanh, để cho Điền Cung Giả hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lúc này, Điền Cung Giả giống như con thú trong lồng, hiện tại mới cảm nhận được sợ hãi. Chư vị đạo hữu, ai tới viện thủ? Bổn tọa sẽ không bạc đãi. Khi tuyệt vọng Điền Cung Giả cái gì cũng có thể thử, lập tức cầu trợ những tu sĩ khác, nhưng xét thấy thái độ lớn lối lúc trước của hắn, lúc này có ai nguyện viện thủ, mặc dù những tu sĩ kia không dám cướp đoạt tiên đan với Điền Cung Giả, nhưng lại dám nhìn hắn chết. Dù sao, nếu như bọn họ thấy Điền Cung Giả chết, cho dù Thiên Hoàng Đạo Tông có điên cuồng thế nào đi nữa, cũng không thể trách bọn họ. Mà Điền Cung Giả vừa chết, những người còn lại còn có thể liên thủ cướp đoạt tiên đan. Tùy Qua dĩ nhiên cũng rất rõ thế cục như thế nào,

ta có thể không cần hy sinh những tiên thảo, hiển nhiên tiên đan đã luyện thành, nếu đã tạo thành dược linh, ta cũng không thể dễ dàng giết chết người khác dùng tiên đan, là bởi vì bọn hắn chỉ có rất ít tiên đan, một khi thu vào tay, nhất định sẽ hoàn toàn hấp thu, ngay cả đan linh cũng đều hấp thu luyện hóa, nhưng ta thì bất đồng, ta đã luyện chế ra rất nhiều đan dược, đối với đan dược có dược linh, ta cũng xem bọn chúng như sinh mệnh, hơn nữa tôn trọng sinh mạng, hợp tác cùng có lợi. Chủ nhân, ngài sẽ không giết ta? Kia đan linh khiếp nhược hỏi. Không biết. Tùy qua lắc đầu, lấy 4 viên cửu thiên hồi mệnh đan khác ra ngoài, 5 viên tiên đan các ngươi liên hiệp xuất thủ, mỗi người chỉ cần tiêu hao một phần linh tính và nguyên khí, có thể cứu sống thiếu niên này, nguyên khí và linh tính mất đi, có thể trở về hồng mông thạch bổ sung. Mấy viên tiên đan vừa nghe, như được đại xá, bọn họ cũng vô cùng lo lắng vừa hiện thế đã bị những tu sĩ này ăn thịt. Nếu Tùy qua nói như vậy, mấy viên tiên đan cũng yên lòng, bắt đầu hợp lực rót linh tính và nguyên khí của tiên đan vào trong thân thể Ngải Phúc Nhĩ. Tiên đan dù sao cũng là tiên đan, huống chi còn là mấy viên tiên đan liên thủ, Ngải Lệ Tiệp rất nhanh cảm giác được thân thể đệ đệ bắt đầu khôi phục sinh cơ, hơn nữa sinh cơ càng ngày càng mạnh, hắn giống như một đứa trẻ mới ra đời, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, da thịt rữa nát trên người nhanh chóng được chữa trị, tứ chi đứt rời cũng bắt đầu tái sinh. Mấy phút sau, thân thể Ngải Phúc Nhĩ rốt cục hoàn toàn khôi phục, Tùy qua lại thu thập mấy viên tiên đan vào trong hồng mông thạch, để bọn chúng sống chung một chỗ với Cốc Ngạn Tuyết. Như vậy, những đan linh này có thể trao đổi lẫn nhau, hơn nữa cùng nhau tu hành, sau này Tùy qua chỉ huy, cũng càng thêm dễ dàng. Ngải Phúc Nhĩ rốt cục tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn Ngải Lệ Tiệp, tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào, ba mẹ đâu? Ngải Lệ Tiệp không nói gì, đột nhiên ôm đệ đệ thật chặt, lệ rơi đầy mặt. Từ vẻ mặt của Ngải Lệ Tiệp, Ngải Phúc Nhĩ tự hồ tìm được đáp án. Chỉ chốc lát sau, hắn đẩy Ngải Lệ Tiệp ra, trên mặt hiện ra vẻ kiên định, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ba mẹ thất vọng. Họ sẽ yên nghỉ trên thiên đường. Đúng vậy, Ngải Phúc Nhĩ, đúng vậy. Ngải Lệ Tiệp gật đầu lia lịa. Sau đó, Ngải Lệ Tiệp cảm kích nhìn Tùy qua, cảm ơn ngươi, Tùy tiên sinh, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Tùy qua nói, thật ra trên người đệ đệ ngươi, cũng có huyết thống thần ma, hơn nữa ta đã tiêu trừ nhân tử tiêu cực trong huyết thống thần ma của hắn, hơn nữa hắn đã hấp thu linh tính của tiên đan, ta tin tưởng hắn rất nhanh trở thành một chiến sĩ cường đại hợp cách. Cảm ơn ngươi, tiên sinh tôn kính. Ngải Phúc Nhĩ cảm kích nói. Không cần khách khí. Tùy qua nói, thế giới của chúng ta cần chiến sĩ cường đại nhiều hơn nữa, Ngải Phúc Nhĩ, ngươi sẽ trở thành niềm tự hào của tỷ tỷ và cha mẹ ngươi. Được rồi, vẫn quân ngươi tiếp tục thương thảo chuyện trận pháp với Ngải Lệ Tiệp, ta phải quay về luyện chế càng nhiều đan dược. Vâng, sư phụ. Trúc Vấn Quân gật đầu nói. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua. Trong thời gian này, phần lớn thời giờ của Tùy qua đều dùng để luyện chế đan dược, cho nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác giống như mấy đời. Bởi vì Tùy qua biết, mặc dù chỉ là thời gian một tháng ngắn ngủn, nhưng thế giới lúc trước có lẽ cũng sớm thay đổi rồi. Thậm chí, thế giới loài người có thể đã hoàn toàn biến mất. Nhưng, từ miệng Tang Thiên hắn biết được, thế giới loài người vẫn chưa biến mất, Hoa Hạ Thần Châu vẫn còn, bởi vì Viêm Hoàng Thánh Ấn của Tang Thiên có thể cảm giác được biến hóa của Thần Châu, Hoa Hạ Thần Châu vẫn còn, nhưng nghe nói đã tràn ngập chướng khí, ma diễm ngập trời. Quân Thương Sinh đã thống ngự cả vùng đất Thần Châu, trật tự mới, biến thành hình dáng ra sao, đều là chuyện Tang Thiên không biết, bởi vì ngay cả Tang Thiên cũng không thể rời đi, chỉ toàn tâm đề thăng tu vi. Mọi người đều dựa theo an bài của Tùy qua, ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng đề thăng tu vi. Không ít người bình thường dùng tinh nguyên đan, cộng thêm hiện giờ linh khí trong không khí hết sức đầy đủ, cho nên không ít người bình thường bắt đầu trở nên mạnh mẽ, thân thể khỏe mạnh, bắt đầu tập võ, một số người có tiềm chất tương đối khá, được chọn vào quân đội hoặc là tông môn tiến hành tu luyện. Binh sĩ quân đội và đệ tử tông môn chiếm được càng nhiều đan dược, nhất là người có tư chất tốt, lấy được đan dược và huấn luyện càng nhiều, thực lực của những người này cũng nhanh chóng cuộc khởi, còn có một số được ban cho cảnh giới đan, nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng, đối với rất nhiều binh lính và đệ tử tông môn, mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là ao hóa rồng, bởi vì sớm có tin đồn, chỉ có người tiến vào ao hóa rồng mới xem như chiến sĩ chân chính, mà trên thực tế, một số người từng tiến vào ao hóa rồng, đích xác cũng đột nhiên tăng mạnh tu vi, trở thành nhân trung long phượng chân chính. Điều Tùy qua muốn chính là hiệu quả như vậy. Bất luận là người bình thường hay là binh lính, tu sĩ, cũng cần một mục tiêu. Cho dù dưới tình huống bế quan tỏa cản, nếu như không có mục tiêu, con người sẽ mất đi động lực phấn đấu. Bên cạnh các thế lực đang nhanh chóng lớn mạnh, thực lực của Tùy qua cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mặc dù cảnh giới của Tùy qua không đề thăng, nhưng trải qua một tháng, lưu ly cảnh luyện hư sơ kỳ của hắn đã viên mãn, hơn nữa trọng yếu hơn là, sinh mệnh thụ trong cơ thể cũng có biến hóa không tưởng được, loại biến hóa này đến từ chính tinh linh do con suối sinh mạng và đan thủy dung hòa tạo thành, mà Tùy qua đặt trên sinh mệnh thụ, Sau khi có những tiểu tinh linh này, tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh thụ càng nhanh hơn, linh tính cũng càng ngày càng cao. Còn suối sinh mệnh từ phía trên sinh mệnh thụ chảy xuống, sinh mệnh lực càng cường đại hơn. Trong những tiểu tinh linh kia, tựa hồ cũng có một số bắt đầu lột xác. Còn nữa, xung quanh sinh mệnh thụ, một số chi nhân chi mã thường xuyên tới đây chiếu cố, hơn nữa đánh thành một mảnh với tiểu tinh linh ở đây, có đôi khi còn có thể tiến hành niệm chú, khấn cầu với những tiểu tinh linh trên nhánh cây, chính là nhân tố xúc tiến sinh mệnh thụ nhanh chóng sinh trưởng. Sinh mệnh thụ sinh ra con suối sinh mạng, không chỉ có thể làm cho tùy qua luyện chế càng nhiều cửu thiên hồi mệnh đan, hơn nữa còn rất nhiều cách dùng những thứ khác. Chẳng qua, đã một tháng trôi qua, nhưng Khổng Bạch Huyên vẫn chưa trở về. Lúc này tùy qua đang định rời đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, hắn lập tức biết Khổng Bạch Huyên đã xảy ra chuyện, Khổng Bạch Huyên là người duy nhất rời đi lúc này. Bởi vì hiện giờ ngoại trừ tùy qua, thì Khổng Bạch Huyên là người có pháp lực mạnh nhất. Ngoài ra bởi vì công phu tiềm hành của Khổng Bạch Huyên rất lợi hại, cho nên tùy qua mới yên tâm để nàng rời đi, dò xét tin tức của Côn Luân Tông. Chẳng qua, nàng đi cả tháng rồi, khi tùy qua đang lo lắng lại đột nhiên cảm giác được Khổng Bạch Huyên đã xảy ra chuyện. Lần này cảm giác được Khổng Bạch Huyên gặp chuyện không may, cũng không phải thần niệm tùy qua cảm ứng được, mà bởi vì một vật, tương tư mộc. Nhắc tới tương tư mộc, rất nhiều người tự hồ đều nghĩ đến cây tương tư, nghĩ tới đậu đỏ, nghĩ tới câu vật này tương tư nhất. Ở trong Hồng Mông Thạch, tùy qua đã đào tạo ra tương tư mộc, nhưng không phải cây tương tư bình thường, mà là linh mộc, mặc dù cũng gọi là tương tư mộc, nhưng hoàn toàn bất đồng với cây đậu đỏ bình thường, hơn nữa tương tư mộc này cũng không kết đậu đỏ, mà là trên gốc cây sẽ mọc ra hai loại hoa đực cái, trên mỗi nhánh cây đều sẽ mọc ra hai đóa hoa một đực một cái, hơn nữa trong cánh hoa của hai đóa hoa này cũng sẽ xuất hiện một sợi tơ màu đỏ giống như nhị hoa, hai đóa hoa đang xen vào nhau, tạo thành một sợi tơ màu đỏ. Cho dù các sợi tơ này cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được tồn tại của nhau. Bởi vì sợi tơ này không phải là sợi tơ bình thường, mà là dây tơ hồng của Nguyệt Lão Tiên giới dùng để giật dây đôi lứa. Lúc này, tùy qua cảm ứng được Khổng Bạch Huyên gặp nguy hiểm, lập tức dựa theo chỉ dẫn của tơ hồng tương tư, nhanh chóng rời đi. Tùy qua xuyên qua không gian, mười mấy phút sau, đã chạy tới chỗ của Khổng Bạch Huyên. Khổng Bạch Huyên bị vây trong một ngọn núi cực đại, bởi vì nàng tránh né cừu nhân, phải ẩn thân trong ngọn núi lớn này. Làm tiên thảo, rừng rậm chính là chỗ ẩn thân tốt nhất của Khổng Bạch Huyên, bởi vì sau khi tiến vào rừng rậm, thân thể và khí tức của nàng đều có thể tan ra là một thể với cỏ cây xung quanh, điểm này có chút tương tự tình huống của tùy qua, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, bởi vì Khổng Bạch Huyên vốn chính là một gốc thảo mộc. Tìm hành thuật của Khổng Bạch Huyên mặc dù cao minh, nhưng đối thủ truy tung nàng cũng có tài nghệ rất cao. Mặc dù đối phương chỉ có một mình, nhưng là tu vi hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, đủ để chế trụ Khổng Bạch Huyên. Điều khiến tùy qua cảm thấy nghi ngờ chính là, người truy kích Khổng Bạch Huyên không phải là người của Thất La giới, mà là tu sĩ loài người. Người này là một kiếm khách trung niên, mặc trường bào màu xám tro, đầu tóc và chòm râu lộn xộn, nhìn như lôi thôi, nhưng cả người lại thả ra khí thế cường đại, làm cho người ta cảm giác có một loại tàn nhẫn, lạnh lùng. Người này giống như một thợ săn giảo hoạt, không ngừng dùng thần niệm quét cả tòa sơn mạch, hoàn toàn không để cho Khổng Bạch Huyên cơ hội đào tẩu. Nhưng, thông qua tơ hồng tương tư, Khổng Bạch Huyên biết tùy qua đã đến, nàng lập tức yên lòng, cho là không cần thiết tiếp tục tránh né nữa. Khổng Bạch Huyên, người rốt cuộc hiện thân rồi sao? Kiếm sĩ trung niên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Côn Luân Tông là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao, ngươi đã muốn biết bí mật của Côn Luân, như vậy hãy vĩnh viễn ở lại Côn Luân đi. Đợi một chút. Khổng Bạch Huyên nói với kiếm sĩ, Cổ Kiếm Vũ, ngươi biết tại sao ta hiện thân không, đó là bởi vì ta không cần trốn nữa, trợ thủ của ta đã tới. Trợ thủ? Cổ Kiếm Vũ khinh thường nhìn phương hướng tùy qua xuất hiện, một tên bò sát luyện hư kỳ mà thôi, cho dù hai người các ngươi liên thủ, bổn tọa cũng có thể dễ dàng trấn áp, hừ. Nếu không phải do thiên địa đại kiếp đến trước, bổn tọa phải chịu trói buộc của thiên địa pháp tắc, sao lại cho yêu nữ nhà ngươi ảnh hưởng uy danh của Côn Luân Tông? Bò sát. Tùy qua chợt hiện thân, xuất hiện trước mặt Khổng Bạch Huyên, sau đó dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Cổ Kiếm Vũ, ngươi có tin hay không, hai con bò sát chúng ta liên thủ, sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Trực tiếp giết chết bổn tọa. Cổ Kiếm Vũ cuồng tiếu nói, bổn tọa là tu vi hợp thể hậu kỳ, đừng nói là hai con bò sát các ngươi, cho dù là ngàn vạn bò sát liên thủ, ở trước mặt bổn tọa cũng chỉ có đường chết. Như vậy, chúng ta không ngại thử một chút. Tùy qua thản nhiên nói, dù sao, người của Côn Luân Tông cũng đáng chết. Lớn mật, ngươi là ai, lại dám ngông cuồng như thế? Cổ Kiếm Vũ lớn tiếng quát. Tên của ta là Tuyệt Côn Luân. Tùy qua hừ lạnh nói. Đáng chết. Cổ Kiếm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên phun ra một thanh tiên kiếm khổng lồ, chém xuống miệng tùy qua. Thanh tiên kiếm này hiện lên màu hắc thiết, cũng không biết luyện thành đã bao lâu, nhưng nhất định không phải phàm vật, bởi vì tùy qua cảm giác được tiên linh khí phía trên ba động mãnh liệt, đây chắc chắn là pháp bảo cấp bậc tiên khí. Hơn nữa, Cổ kiếm vũ rõ ràng là một kiếm sĩ, kiếm ý dị thường bá đạo, mạnh mẽ. Tiên kiếm của hắn vừa ra, ngay cả không gian xung quanh cũng bị kiếm khí chém vỡ, mà bản thể tiên kiếm lại biến thành một kiếm sơn dài mấy ngàn trượng, đè xuống đầu Tùy Qua và Khổng Bạch Huyên. Trong mắt Tùy Qua và Khổng Bạch Huyên, tiên kiếm của Cổ Kiếm Vũ vừa là một thanh kiếm, nhưng cũng là một tòa sơn mạch, một tòa kiếm sơn, bởi vì trên thân kiếm hoàn toàn có thể thấy vô số hư ảnh núi cao, mà mỗi tòa núi cao đều cao vút trong mây, mỗi ngọn núi giống như một thanh kiếm, mỗi ngọn núi gắn kết với nhau, tạo thành một ngọn núi kiếm cực lớn. Cho nên, cho dù là Tùy Qua cũng không muốn trực tiếp đối chọi với phong mang kia. Côn Luân Tông quả nhiên là cao thủ vô số. Nhưng, Tùy Qua không chiến đấu một mình, có Khổng Bạch Huyên ở bên cạnh, hắn cũng không cần kiên kỵ pháp bảo, bởi vì Khổng Bạch Huyên có ngũ sắc thần quang, còn Tùy Qua muốn thúc giục ngũ sắc thần quang phải cần lượng nguyên khí, tiên khí và hồng mông tử khí khổng lồ. Vì vậy, Tùy Qua vừa thấy kiếm sơn đè xuống, bóng người chợt lóe đến bên cạnh Khổng Bạch Huyên, sau đó nắm tay Khổng Bạch Huyên, rót nguyên khí vô cùng vô tận vào trong thân thể Khổng Bạch Huyên. Khổng Bạch Huyên là tiên thảo, hoàn toàn sẽ không bài xích nguyên khí Tùy Qua rót vào, lập tức thúc giục pháp bảo bổn mạng của nàng. Ngũ sắc thần quang. Khổng Bạch Huyên khẽ mở miệng, phun ra bốn chữ này, thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng đối với Cổ Kiếm Vũ, lại giống như sét đánh giữa trời quang, càng giống như thẩm phán đến từ tiên giới, bởi vì sau khi Khổng Bạch Huyên phun ra bốn chữ này, phía sau nàng đột nhiên hiện ra năm đạo quang mang ngũ sắc vô hình nhưng lại sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng cả chân trời. Trong ngũ sắc quang mang này, mơ hồ có thể thấy năm cây lông vũ ánh sáng lưu chuyển, nhưng cái này cũng không phải là lông vũ, mà là năm đóa hoa của Khổng Bạch Huyên, cũng là bản thể của ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang vừa hiển hiện, tựu như khổng tước xòe đuôi, huyết lệ vô cùng, ôm đồng tất cả, tia sáng này vừa hiển hiện, lập tức cuốn tiên kiếm khổng lồ của Cổ Kiếm Vũ vào bên trong, mặc cho Cổ Kiếm Vũ giống như thúc dục, đều không thể gọi tiên kiếm trở về, bởi vì năm lông vũ của Khổng Bạch Huyên, nhìn như hồng mao phiêu dạt, trên thực tế còn nặng hơn Thái Sơn, Cổ Kiếm Vũ căn bản không cách nào rung chuyển. Bá. Ngũ sắc thần quang thu lại, quang hoa thu hết, vô hình vô tích, nhưng Cổ Kiếm Vũ cũng cảm thấy hắn và tiên kiếm đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, một thanh phi kiếm cấp bậc tiên khí lại bị người ta dễ dàng thu lại, luyện hóa. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng sự thật đã xảy ra. Chỉ vừa đối mặt, tiên kiếm bất ly thân của Cổ Kiếm Vũ lại bị đối thủ dễ dàng cuốn đi, Cổ Kiếm Vũ quả thực giận đến hộc máu. Nhưng, hắn còn chưa bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc, hắn biết tiên khí bị người khác lấy đi, tương đương tu vi trong khoảnh khắc tổn thất một nửa, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là chạy trốn, nếu không, báo thù không được, ngược lại sẽ bị người khác liên thủ đánh chết. Bỏ chạy. Cổ Kiếm Vũ mặc dù hận không thể bầm thay Tùy Qua và Khổng Bạch Huyên thành vạn đoạn, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Đáng tiếc, chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của Tùy Qua, khi hắn dùng tiên khí chí tôn và hồng mông tử khí trợ giúp Khổng Bạch Huyên thúc giục ngũ sắc thần quang, đồng thời bản thân đã xúc tích toàn lực, mài đao xoàng xoạc, chờ thời điểm Cổ Kiếm Vũ xui xẻo xuất thủ, Tùy Qua rất tin tưởng vào ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên, bởi vì thứ có thể sánh ngang với pháp bảo của Khổng Bạch Huyên thật sự quá ít, cho dù Côn Luân Tông có pháp bảo có thể chống lại ngũ sắc thần quang, tuyệt đối cũng vô cùng ít ỏi, hơn nữa cũng không thể ở trong tay Cổ Kiếm Vũ. Khi tiên kiếm của Cổ Kiếm Vũ bị cuốn đi, Tùy Qua lập tức toàn lực xuất thủ. Cổ Kiếm Vũ mất đi tiên khí, vốn tâm thần bối rối, lòng tin mất hết, còn Tùy Qua lại là một kích toàn lực. Ầm. Quả đấm của Tùy Qua nhanh hơn tia chớp, đánh lên người Cổ Kiếm Vũ. Cổ Kiếm Vũ mặc dù là tu vi hợp thể hậu kỳ, nhưng đối mặt với một kích toàn lực sánh ngang tán tiên của Tùy Qua, dưới tình huống không có tiên khí chống đỡ, Cổ Kiếm Vũ thật sự quá yếu đuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị Tùy Qua đánh bại. Nhưng, làm tu sĩ hợp thể hậu kỳ, ngay cả thân thể của Cổ Kiếm Vũ nổ tung, cũng không chân chính tử vong, hắn hóa thành huyết vũ đầy trời, lập tức bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần có một giọt máu huyết hấp thụ nguyên thần bỏ chạy thành công, hắn còn có cơ hội lật bàn. Nhưng tất cả đều nằm trong bàn tay của Tùy Qua, Cổ Kiếm Vũ mất đi tiên khí, cũng không mạnh hơn Điền Cung Giả bao nhiêu, bị Tùy Qua vây trong thảo mộc binh trận, dùng Cửu Dương Chân Hỏa hung hăng nung khô, rất nhanh bị trấn áp. Nhưng Tùy Qua cũng không giết chết Cổ Kiếm Vũ, hắn để lại một phần nguyên thần và máu huyết của Cổ Kiếm Vũ. Tại sao ngươi không giết hắn? Khổng Bạch Huyên hỏi. Lưu lại hắn, còn có chỗ hữu dụng. Tùy Qua nói, huống chi, giết chết hắn, nhất định sẽ khiến cường giả chân chính của Côn Luân Tông cảm ứng được, chi bằng lưu lại nửa cái mạng của hắn. Ngươi đã có an bài, vậy chúng ta quay về thôi. Khổng Bạch Huyên nhẹ nhàng gõ đầu nói. Tùy Qua cùng Khổng Bạch Huyên lúc này bình yên quay về Mến Kiếm Sơn. Ngươi quả nhiên luyện thành tiên đan. Vừa về tới Mến Kiếm Sơn Mạch, Khổng Bạch Huyên cảm giác nhạy cảm cũng đã biết rõ Tùy Qua luyện thành tiên đan, không khỏi sợ hãi thán phục nói một tiếng. Khổng Bạch Huyên dùng quả nhiên mà không phải là rõ ràng, có thể thấy được nội tâm của nàng tin tưởng Tùy Qua mười phần, sớm biết rõ Tùy Qua nhất định luyện thành tiên đan. Nếu không phải ta có thể luyện thành tiên đan, chúng ta còn có cơ hội lật bàn sao? Tùy Qua bình tĩnh nói, Thất La giới của chúng ta hẳn là thế giới nhược tiểu trong 3.000 thế giới, nhưng mà thực lực tu sĩ ở đây mạnh hơn chúng ta nhiều. Dưới tình huống như vậy, chúng ta bức thiết phải tìm cho được vũ khí bí mật. Đúng rồi, sư tỷ ngươi bị người Côn Lôn Tông đuổi giết, chẳng lẽ là do thám biết được một ít bí mật của Côn Lôn Tông nha? Đúng. Khổng Bạch Huyên gật gật đầu, nói, chuyến đi lần này không có uổng phí, ta điều tra ra hành tung của Côn Lôn Tông, ta phát hiện tông môn của bọn họ nằm trong sơn mạch phía đông Thất La giới. Phía đông Thất La giới? Tùy Qua kinh ngạc nói, đây không phải là địa bàn của Thiên Hoàng Đạo Tông sao? Phía đông Thất La giới chính là địa bàn của Thiên Hoàng Đạo Tông, trong đó sở hữu hơn 20 vương triều, hơn 10 tiểu tông môn, toàn bộ đều dùng Thiên Hoàng Đạo Tông vi tôn, Côn Lôn Tông mang sơn môn chuyển tới gần Thiên Hoàng Đạo Tông, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hay là có ẩn tình khác? Đây cũng là điểm khiến ta cảm thấy hoang mang. Khổng Bạch Huyên nói, cho nên ta mạo hiểm tiến vào Côn Lôn Tông, hiện tại thực lực của Côn Lôn Tông còn mạnh hơn rất nhiều, bởi vì thiên địa đại kiếp nạn bắt đầu, thiên địa trói buộc biến mất, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu hoạt động, mà những cường giả này bắt đầu động thủ đào tạo đệ tử, cho nên không chỉ tăng cường lực lượng Côn Lôn Tông, Thục Sơn Kiếm Tông tăng lên. Mặt khác hôm nay Thục Sơn Kiếm Tông và đám người Minh Cốt Ma Đế cũng đã biến thành phụ thuộc của Côn Lôn Tông. Những người này muốn vượt qua kiếp nạn, chỉ có thể phụ thuộc vào Côn Lôn Tông. Đây cũng là trong dự kiến. Tùy Qua gật đầu nói, nhưng mà tại sao Côn Lôn Tông lựa chọn an trí trong địa bàn của Thiên Hoàng Đạo Tông? Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Thiên Hoàng Đạo Tông so với Côn Lôn Tông hiện tại chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên người Côn Lôn Tông khẳng định cấu kết với Thiên Hoàng Đạo Tông. Khổng Bạch Huyên khẳng định nói, người Thiên Hoàng Đạo Tông không phải đi ăn chùa, không có lý do gì không biết Côn Lôn Tông tồn tại. Có ý tứ. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, Côn Lôn Tông, các ngươi rốt cuộc che giấu bao nhiêu? Nếu là cấu kết với Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ phải sửa đổi đôi chút. Khổng Bạch Huyên nhắc nhở Tùy Qua. Tự nhiên là có chút ít biến hóa. Tùy Qua nói, Thất La giới. Thiên Hoàng Đạo Tông, Côn Lôn Tông lựa chọn tị nạn chỗ này chắc hẳn đã sớm có kế hoạch từ trước, xác thực phải cẩn thận ứng phó mới được. Vừa rồi ngươi bắt tên kia của Côn Lôn Tông, hỏi hắn một chút có lẽ sẽ biết rõ một chút. Khổng Bạch Huyên nói ra. Tùy Qua lắc đầu, tên này là kiếm si thuần túy, chỉ biết tu hành, giết người, nghe theo mệnh lệnh tông môn, hắn căn bản không biết bí mật hạch tâm, hỏi hắn cũng vô dụng. Đã vô dụng, vậy giao cho ta triệt để hấp thu đi. Khổng Bạch Huyên âm độc nói. Không, hắn còn có chút tác dụng. Tùy Qua thả cổ kiếm vũ ra khỏi Hồng Mông Thạch. Cổ kiếm vũ hiện tại đã khôi phục hoàn toàn, nhưng mà hận ý của hắn với Tùy Qua lại không có khôi phục. Chủ nhân. Cổ kiếm vũ cung kính chào Tùy Qua. Chủ nhân. Khổng Bạch Huyên kinh ngạc nhìn qua Tùy Qua, nói, ngươi độ hóa hắn. Đương nhiên, ta không giết hắn, muốn lợi dụng hắn. Tùy Qua nói ra. Nhưng mà, ta chỉ khiến hắn nhớ kỹ một chuyện, từ đó về sau, hắn vẫn có thể trung tâm với Côn Lôn Tông, nhưng mà phải trung tâm dưới ta. Không biết rõ. Hắn tiếp tục trung tâm với Côn Lôn Tông, mới có thể tiếp tục nằm vùng trong Côn Lôn Tông, làm việc cho ta, huống chi, nếu như hắn không tiếp tục trung tâm với Côn Lôn Tông, nếu ta triệt để độ hóa hắn, nhất định sẽ khiến một ít lão gia hỏa Côn Lôn Tông chú ý, cho nên ta chỉ làm một chút, chính là làm cho hắn trung tâm với ta đầu tiên, chỉ làm việc cho ta là được, ta không có cải biến hắn triệt để. Tùy Qua giải thích nói. Thì ra là thế. Khổng Bạch Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt người Côn Lôn Tông. Mặt khác, cổ kiếm vũ này vốn là kiếm si, thời điểm bình thường rất ít trao đổi với đồng môn, xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Đúng, đây là giá trị của hắn. Tùy Qua khẽ cười nói, sau đó nhìn qua cổ kiếm vũ. Ngươi mau chóng trở lại Côn Lôn Tông, là một chuyện cho ta. Chủ nhân xin phân phó. Cổ kiếm vũ nói. Tìm được đệ tử Tư Không Hùng Côn Lôn Tông, toàn lực trợ hắn nhanh chóng cuộc khởi. Mặt khác, ta có mấy viên đan dược đưa cho hắn, tận hết sức lực tài bồi hắn, hiểu chưa? Tùy Qua nhìn cổ kiếm vũ hạ đạt mệnh lệnh. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định nghe theo. Cổ kiếm vũ nghe lệnh nói. Đi thôi. Tùy Qua gật đầu nói, bảo cổ kiếm vũ lặng yên rời khỏi. Đáng tiếc, một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nếu luyện hóa hấp thu máu huyết và nguyên thần của hắn, tu vị của ta càng tiến thêm một bước. Khổng Bạch Huyên than nhẹ một tiếng, vẻ mà tiếc nuối. Không có sao. Tùy Qua vừa cười vừa nói, tại đây còn có một. Tùy Qua mang bộ phận thân thể Điền Cung Giả ra khỏi Hồng Mông Thạch. Khổng Bạch Huyên đại hỉ, nói ra, như vậy cũng tốt, nhưng mà... Ngươi bảo cổ kiếm vũ đi phụ tá tiểu gia hỏa Tư Không Hùng, tên này có thành khí hậu không? Tuy tu vị của Tư Không Hùng không cao lắm, thiên phú cũng không tính rất cao, nhưng mà tên này có chút ít số phận. Tùy Qua nói ra, người có số phận thường làm ra một ít trò. Vì sao ngươi có thể khẳng định hắn có số phận? Khổng Bạch Huyên hỏi. Hắn gặp phải ta, hơn nữa không có bị ta chém giết, đã nói lên hắn có số phận. Tùy Qua nói ra, hiện tại, ta phải tận lực tài bồi hắn, vậy càng có thêm số phận. Ngươi thật sự là tự đại. Khổng Bạch Huyên nói như thế, nhưng mà trong thần sắc không có ý làm thấp Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua đã hoàn toàn đạt được nàng thừa nhận. Tùy Qua thành tựu rõ như ban ngày, Khổng Bạch Huyên biết rõ, cho dù nàng có được Hồng Mông Thạch, cũng không có khả năng làm tốt như Tùy Qua. Từ Không Hùng chỉ là một con cờ mà thôi. Tùy Qua nói ra, con cờ này phải chẳng có tác dụng hay không, phát huy bao nhiêu tác dụng thì ta không cách nào dự đoán được, nhưng bất kể nói thế nào, nếu thực lực Từ Không Hùng tăng lên nhiều, đây chính là tai nạn của Côn Lôn Tông. Ngươi trằn trọc như thế, chẳng lẽ không phải là lãng phí thời gian? Khổng Bạch Huyên cảm thấy Tùy Qua làm như vậy quá phiền toái. Ta làm như vậy cũng không phải là không có cách nào. Tùy Qua như có thâm ý nói, sư tỷ, người có nghĩ tới không, vì sao Côn Lôn Tông vẫn tồn tại? Chỉ là tông môn cổ xưa, tích xúc hùng hồn mà thôi. Khổng Bạch Huyên không cho là đúng nói, các tông môn khác chắc cũng là như thế. Chưa hẳn. Tùy Qua lắc đầu nói, trong mắt của ta, sở dĩ Côn Lôn Tông vẫn tồn tại, rất có thể là vì ý chí tiên giới. Ý chí tiên giới, vì sao ngươi nói thế? Khổng Bạch Huyên nói ra, tiên nhân có khác. Cho dù rất nhiều người Côn Lôn Tông đã thành tiên, nhưng các tông môn khác cũng có người thành tiên, vì sao Côn Lôn Tông có thể được ý chí tiên giới che chở? Bởi vì trong tiên giới, tiên nhân địa vị có đủ loại khác biệt, ý chí tiên giới đại biểu Côn Lôn Tông khẳng định không phải chuyện đùa. Tùy Qua phân tích. Hơn nữa, những tiên nhân phi thăng của Côn Lôn Tông lúc trước cũng lưu lại rất nhiều thiên cơ, làm cho Côn Lôn Tông vào thời điểm khó khăn có thể nhìn thấy phương hướng, cho nên, chúng ta muốn tiêu diệt Côn Lôn, nhất định là muôn vàn khó khăn. Thật mơ hồ. Khổng Bạch Huyên nhíu mày trầm tư, nàng biết rõ Tùy Qua nói nhìn như không đâu, trên thực tế vẫn có chút đạo lý, thiên cơ nhìn thì hư vô mờ mịt, nhưng trên thực tế có chút tác dụng, nếu không như thế, Côn Lôn Tông làm sao thoải mái trốn tới Thất La giới, đối với Côn Lôn Tông, đám người Tùy Qua có thể nói hốt hoảng bỏ trốn, là dẫm nhầm cước chó, mà Côn Lôn Tông lại hoàn toàn dựa vào thiên cơ, sớm bố trí, thoải mái tiến vào Thất La giới tị nạn, hơn nữa trước khi đi còn tính toán Thần Thảo Tông. Cùng Long Đằng, suýt nữa làm cho Thần Thảo Tông cùng Long Đằng gặp tai họa ngập đầu. Nếu như không phải Tùy Qua đánh bậy đánh bạ làm ra lựa chọn như thế, cũng đi theo tiếng vào Thất La giới, chỉ sợ bây giờ có cục diện gì còn khó nói, khoảng cách thiên địa đại kiếp nạn bắt đầu đã hơn một tháng, Tùy Qua biết rõ nhiều tháng sau khẳng định không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Không phải ta trướng uy phong của người khác diệt uy phong của mình, mà sự thật như thế, tuy Côn Lôn Tông hiện tại đã xuống dốc, nhưng mà Côn Lôn Tông căn cơ đúng là rất mạnh, không phải dễ dàng rung chuyển như thế, có lẽ, tiền bối tiên nhân của Côn Lôn Tông đã thôi diễn thiên cơ, chúng ta không có cách nào tiêu diệt Côn Lôn Tông. Còn nói không có trướng uy phong người khác diệt uy phong của mình. Khổng Bạch Huyên hừ nhẹ một tiếng, nàng vẫn cảm thấy Tùy Qua không phải là người như vậy. Sư tỷ, ta không phải sợ Côn Lôn Tông, mà là cẩn thận đi thuyền vạn năm, huống chi, ta vừa rồi nói chưa xong, nếu như nhất định chúng ta không cách nào diệt sát Côn Lôn Tông, như vậy chúng ta không cần nghịch thiên mà đi. Tùy Qua nói một câu cao thâm mạc trắc. Vậy ngươi có ý định tốt gì? Khổng Bạch Huyên hỏi. Hắc hắc. Chúng ta thường xuyên nói một câu tục ngữ, gọi là thành lũy dễ dàng công phá nhất là từ bên trong, sư tỷ, ngươi hiểu ý ta chứ? Khổng Bạch Huyên ngẫm lại đã hơi hiểu được, gật đầu nói, khó trách ngươi xếp Từ Không Hùng cùng Cổ Kiếm Vũ hai người vào, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tính toán sâu như vậy. Côn Lôn Tông đã có trăm ngàn tính toán nhắm vào chúng ta, như vậy không nên không đáp lễ. Chúng ta đương nhiên cũng không thể khiến chúng nhẹ nhàng. Tùy Qua nói ra, nhưng mà, Từ Không Hùng cùng Cổ Kiếm Vũ hai quân cờ này có thể phát huy tác dụng gì, trước mắt còn không cách nào dự kiến. Cho nên chúng ta bắt đầu kế hoạch khác. Kế hoạch gì? Khổng Bạch Huyên hỏi. Hiện tại phản thủ vi công, thời cơ phù hợp không? Khổng Bạch Huyên còn có chút hoài nghi, tuy thực lực Thần Thảo Tông và Tùy Qua đang tăng lên nhanh chóng, nhưng mà nàng cảm thấy muốn phản thủ vi công, dường như còn chưa đủ, bởi vì nàng đã nhìn thấy thực lực chân chính của Thất La giới. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần làm cái gì đó. Tùy Qua bình tĩnh nói, chúng ta vẫn đang đợi, đợi đến lúc có chúng ta chính thức cường đại lên, toàn diện vượt qua đối thủ, khi đó mới là thời cơ động thủ tốt nhất, nhưng mà, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không còn đối thủ mài kiếm. Tùy Qua nói lời này từ nội tâm. Đây là hắn nhìn ra cách cục của nhân loại. Từ khi Hoa Hạ bắt đầu kiến quốc, có can đảm đấu với đối thủ cường đại, cho nên kinh tế mặc dù yếu nhưng dân tâm hướng về, sau đó lại tập trung phát triển kinh tế, tất cả là vì tiền, theo lý thuyết quốc lực cường đại cũng có thể an bình tứ hải, ai biết trong tứ hải có nhiều đầu sói vây quanh, các quốc gia tư bản cỡ lớn nhắm vào. Bởi vì như thế từ trên xuống dưới Hoa Hạ bắt đầu mất đi dũng khí. Ngược lại nước Mỹ có thể rút kiếm đánh chung quanh, đốt chiến hỏa các nơi, nhưng vẫn hùng cứ vị trí đế quốc toàn cầu. Bởi vậy tùy qua xem ra, nhân loại đã quen cuộc khởi trong nguy cơ, cường đại chính mình. Nếu như vẫn trốn ở chỗ này, đóng cửa lại làm kiến thiết, chỉ sợ càng về sau càng mất đi dũng khí, quên gia hương của mình. Cách làm của tùy qua chính là muốn cho mọi người biết rõ, nơi này chỉ là trụ sở tạm thời, chỉ là chỗ mọi người tạm lánh nạn, mà cũng không phải là thế ngoại đào viên ẩn, hiện tại là thời điểm nên đánh ra ngoài. Tùy qua, ngươi có suy nghĩ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh là không tệ, nhưng mà ngươi thật chuẩn bị tốt sao? Khổng Bạch Huyên hỏi. Vĩnh viễn không có lúc nào là chuẩn bị tốt cả. Tùy qua nói, nhưng mà ta cảm thấy đây là thời cơ động thủ. Ta cảm thấy được, có lẽ ngươi nên thượng nghị với người khác. Khổng Bạch Huyên nói ra. Đương nhiên. Tùy qua gật đầu nói, nhưng mà, cho dù không cần thương nghị, ta cũng biết suy nghĩ của những người còn lại. Úc, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đoán chừng một chút. Khổng Bạch Huyên nói. Thần Thảo Tông, ta nói tính toán, chuyện này không có gì hay cả, Thiên Lam Kiếm Tông, nhất định là cầm thái độ bảo thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không phản công. Người Long Đằng, người quân đội và người quân đoàn Vinh Quang nhất định sẽ đồng ý phản công, bởi vì hiện tại sĩ khí và chiến ý của bọn họ vẫn còn. Tùy qua khẳng định nói. Rất nhanh, Tùy qua suy đoán đạt được chứng minh. Trừ Thiên Lam Kiếm Tông phản đối ngay lập tức phản công ngay, những người còn lại đều đồng ý Tùy qua lập tức chuẩn bị phản công. Đường Thế Uyên nghe Tùy qua đề nghị, càng già càng dẻo dai, hưng phấn nói, đây là thời điểm tốt đánh một trận, với tư cách quân nhân, nên da ngựa bọc thay, chết trận xa trường, nếu cả đời ở lại đây chẳng khác gì làm rùa đen rút đầu, chuyện này quá uất ức rồi. Đường tiên sinh, nói chuyện cũng phải suy nghĩ. Nói chuyện là thiên trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông. Đường Thế Uyên nói bốn chữ rùa đen rút đầu làm hắn nghe bốc hỏa, nhưng mà Đường Thế Uyên là trưởng bối Tùy qua, thiên trưởng lão cũng không cậy già lên mặt, đành phải giải thích, chúng ta chỉ cho rằng, trước mắt thời cơ không thành thục, còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần dưỡng. Tàng Thiên nói, phải dưỡng, đây là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nếu không chẳng biết ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc chiến tranh. Như vậy, số ít phục tùng đa số. Tùy qua nói rất dứt khoát. Bắt đầu định ra kế hoạch tác chiến A, Tàng lão đại. Các ngươi rất am hiểu chuyện này, như vậy ngươi nói trước đi. Tang Thiên việc đáng làm thì phải làm, lấy địa đồ ra và nói, đây là địa đồ tình báo chúng ta đạt được từ Thất La Giới. Đầu tiên có một chuyện cổ quái, bề ngoài Thất La Giới không có hình cầu giống như địa cầu, mà giống như khối đại lục hình vuông lơ lửng trong hư không. Đại lục bị hải dương phân cách thành 7 khối, hình thành mấy trăm quốc gia vương triều, nhưng mà kẻ thống trị thế giới là tu sĩ. 7 khối lục này có 2 khối đại lục là do Thiên Hoàng Đạo Tông thống trị, đây cũng là tông môn cường đại nhất Thất La Giới. Sau Thất La Giới còn có Viết Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, thì Chi Tông năm tông môn thực lực gần như vậy, phân biệt thống trị một đại lục. Tang lão đại, địa đồ như lời ngươi nói, hình như là đại lục chính diện A. Hathaway đột nhiên hỏi một câu, mặt sau của Thất La Giới thì sao? Mặt sau? Tang Thiên nói, trước mắt tin tức chúng ta nhận được, mặt sau Thất La Giới bởi vì vĩnh viễn không có mặt trời chiếu sáng, cho nên mặt sau là khu vực tịch mịch, nhưng mà, Hathaway tiểu thư nếu có hứng thú, hoan nghênh ngươi đi thăm dò. Hoàn thiện địa đồ cho chúng ta. Tốt, có cơ hội nhất định phải đi tìm kiếm một phen. Hathaway nhàn nhạt nói, nhưng mà, địa đồ đã có hình thức ban đầu, như vậy kế tiếp Tang lão đại ngươi có kế hoạch chiến lược gì? Kỳ thật không có kế hoạch chiến lược gì đặc biệt, bởi vì khắp thế giới đều là địch nhân của chúng ta, ngay cả uy quỷ và người lùn dám chiếm thế giới của chúng ta, như vậy bọn chúng cũng phải chuẩn bị thừa nhận lửa giận của chúng ta. Tang Thiên quả quyết nói, cho nên, ta định ra chiến lược, chính là chiến thuật xây tái, không ngừng ngầm chiếm địa bàn bốn phía. Như vậy, ta có vấn đề. Hathaway nói, ngươi cảm thấy các thế lực này sẽ ngồi yên không quan tâm sao? Dù sao, bọn họ đều là người Thất La Giới, mà chúng ta mới thật sự là người ngoài tới. Hathaway mặc dù có chút làm trái với Tang Thiên, nhưng mà nàng nói ra câu này, không hề nghi ngờ là chiếm đạo lý, nói trúng tim đen Tang Thiên. Thử hỏi, ai dễ dàng cho một kẻ thế giới bên ngoài chiếm thổ địa của mình? Cái này, bọn chúng cố kỵ lợi ích của mình, chưa chắc sẽ hiệp lực đối phó chúng ta. Tang lão phản bác. Nhưng mà lý do này không đủ, ngay cả hắn cũng không thể thuyết phục hắn được. Chúng ta không thể bốc lên nguy hiểm như vậy. Hathaway nói, Tang Thiên, có lẽ chúng ta tồn tại đã là hy vọng cuối cùng của nhân loại, cho nên, chúng ta có thể mạo hiểm, nhưng mà nhất định phải khống chế nguy hiểm trong phạm vi thừa nhận của mình. Hathaway, người cũng không cần nghiêm túc như vậy. Tùy qua cười nói, về phần vấn đề ngươi nói, ta có thể cho ngươi đáp án, kỳ thật, Tang lão đã dùng chiến thuật xơi tái là thích hợp với chúng ta bây giờ nhất, hắn nói chỉ thiếu thời cơ. Chỉ cần chúng ta chế tạo thời cơ thỏa đáng, sẽ không xuất hiện cảnh bị người ta hợp lực tấn công. Úc, Tùy tiên sinh gần đây túc trí đa mưu, không biết có cao kiến gì. Hathaway hỏi. Muốn tạo ra thời cơ như vậy không khó khăn, kỳ thật chính là kích phát mâu thuẫn. Tùy qua phân tích. Theo tin tức chúng ta nhận được, Thất La Giới vẫn nằm dưới sự thống trị của Thiên Hoàng Đạo Tông, tuy tình thế rất vững chắc, nhưng mà tất cả tông môn có oán hận rất sâu với Thiên Hoàng Đạo Tông, chỉ cần chúng ta kích phát mâu thuẫn của bọn họ, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Có ý tứ. Thiên Lam Kiếm Tông Tôn Ngạn Tiên gật đầu nói, Tùy tiên sinh nói lời này thật sâu xa, làm cho ta nhớ lại quan hệ của nhiều tông môn với Côn Lôn Tông lúc trước. Trước kia Côn Lôn Tông cũng ngang ngược càn rỡ giống như Thiên Hoàng Đạo Tông, tất cả tông môn mặc dù không dám phản đối mệnh lệnh của Côn Lôn Tông, nhưng là bằng mặt không bằng lòng, ước gì có một ngày Côn Lôn Tông sụp đổ, nếu như Côn Lôn Tông đã bị công kích thì càng hả hê. Nhưng mà Tùy tiên sinh ngươi định khai đao với Thiên Hoàng Đạo Tông hay sao? Những người còn lại cũng hoảng sợ nhìn qua Tùy Qua, lo lắng hắn thật sự làm ra hành động điên cuồng như thế. Loại chuyện này không phải là không có khả năng, bởi vì ai đều không có quên, lúc trước Tùy Qua một mình khiêu chiến Côn Lôn Tông. Không có chuyện mà Tùy Qua không dám làm. Đây đã là nhận thức chung của mọi người. Các vị không cần lo lắng. Tùy Qua mỉm cười, nói, đúng là như lời Hathaway nói, có lẽ chúng ta là hy vọng cuối cùng của nhân loại, cho nên ta sẽ không dễ dàng biến hy vọng thành tuyệt vọng, mặc dù là khai đao với Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà tuyệt đối không phải hiện tại, suy nghĩ của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là kích thích mâu thuẫn gay gắt giữa các tông môn và Thiên Hoàng Đạo Tông, thậm chí là khiến bọn họ đánh nhau. Lời này nghe thì đơn giản, chỉ sợ không dễ dàng thực hiện nga. Tôn Ngạn Tiên phán đoán tình thế tông môn rất chuẩn xác, bởi vì nàng hiểu rõ tâm tư các tông môn nhất. Cho dù giết chết môn nhân các tông môn khác, giá họa cho Thiên Hoàng Đạo Tông, những tông môn này chắc chắn sẽ nhịn xuống, bởi vì thực lực không đủ, bọn họ khẳng định không dám đắc tội Thiên Hoàng Đạo Tông. Đó là bởi vì kích phát mâu thuẫn chưa đủ. Tùy Qua nói rất tự tin. Không có kích thích đụng vào chỗ đau của bọn họ. Chỗ đau gì? Tàn Thiên hỏi. Côn Lôn Tông. Tùy Qua nói ra vấn đề mấu chốt. Hôm nay người Thất La Giới cũng biết Côn Lôn Tông đã tiến vào Thất La Giới. Nếu như chúng ta đập cờ hiệu Côn Lôn Tông, công kích các tông môn trừ Thiên Hoàng Đạo Tông ra, các tông môn khác sẽ phản ứng như thế nào? Trong phòng họp trầm mặc. Sau một lát Đường Thế Uyên nhịn không được chợt quát một tiếng tốt. Hảo tiểu tử. Đường Thế Uyên cười lớn nói, người không làm tham mưu quân sự, đúng là đáng tiếc. Hắc. Đa tạ lão gia tự tán thưởng. Tùy Qua cười ha hả, nói, ta cũng chỉ thuận tiện tạo thế mà thôi. Tạo thế này rất tốt. Đường Thế Uyên nói ra, binh pháp không chỉ có thể áp dụng khi hai quân đối chọi, ngươi a, ngươi vận dụng binh pháp tới mức lô hỏa thuần thanh, đúng là tất cả Thất La Giới cũng biết Côn Lôn Tông tồn tại, nhưng mà không có bắt được người Côn Lôn Tông cho nên các tông môn khác sẽ có nhiều suy đoán, nếu như hiện tại người Côn Lôn Tông phản thủ vi công, tiến hành công kích các tông môn khác, lại vượt qua cả Thiên Hoàng Đạo Tông, các tông môn khác của Thất La Giới đều cho rằng Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cấu kết với nhau. Cấu kết ngoại tộc, đối phó đồng loại, đây là chuyện nhân thần cộng phẫn. Bởi như vậy tất cả tông môn trong Thất La Giới nhất định sẽ cho rằng Thiên Hoàng Đạo Tông sớm cấu kết với Côn Lôn Tông, mục đích chính là quét ngang Thất La Giới, sang bằng tất cả tông môn trong Thất La Giới. Biện pháp hay. Diệu kế a. Tang Thiên cười lên ha hả, đã hoàn toàn hiểu ý đồ của Tùy Qua. Những người còn lại như Hathaway cũng hiểu suy nghĩ của hắn, đồng thời cũng thừa nhận cách này của Tùy Qua dùng được. Chiêu này chẳng khác gì diệu bút của thần. Chỉ bằng Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiên Lam Kiếm Tông, quân đoàn Vinh Quang hợp lực lại, cũng không đủ chống lại đại quân tu sĩ của Thất La Giới, thực lực còn xa mới đủ. Biện pháp duy nhất chính là đục nước béo cò, mà Tùy Qua dùng mưu kế này quá tốt. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian động thủ. Tang Thiên không thể chờ đợi được nói. Đúng vậy, sớm động thủ. Hathaway còn chưa hoàn toàn thừa nhận quan điểm của Tang Thiên, sau đó nhìn nói ra, làm như thế nào? Trước gây ra cục diện hỗn loạn, sau đó đục nước béo cò. Tùy Qua nói ra. Gây ra hỗn loạn, đục nước béo cò. Tám chữ này đã làm thay đổi toàn bộ thế cục. Tùy Qua, Tang Thiên, Hathaway cùng Thiên Lam Kiếm Tông Ngũ Lão các loại đời đỉnh cấp cao thủ xuất động, đuổi giết, bắt đi một ít Nhật Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông môn nhân đệ tử, hơn nữa khơi mào những này tông môn dưới sự khống chế vương triều chiến tranh. Các quốc gia vương triều trong Thất La Giới đều là tồn tại phi thường khổng lồ. Tuy nhiên không cách nào đánh đồng với các siêu cấp tông môn của Thất La Giới, nhưng mà thực lực chỉnh thể hoàn toàn chống lại một ít tông môn. Dù sao những quốc gia vương triều này tùy ý có thể vận dụng đại quân mấy trăm vạn, hơn nữa trong đại quân này còn có tu sĩ tu vị kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ. Nhưng mà giữa các tông môn, vương triều Thất La Giới đã sớm có thù hận với nhau, chỉ cần đám người Tùy Qua là một ít mờ ám giống như châm mồi lửa, sẽ nhanh chóng dẫn tới đại chiến giữa các vương triều. Mặt khác, Tùy Qua cùng đám người Tang Thiên gây chuyện khắp bốn phía, lại hữu ý vô ý lộ ra thân phận đệ tử Côn Lôn Tông. Kỳ thật cho dù đám người Tùy Qua không lộ ra thân phận người Côn Lôn Tông, những người này cũng nhất định sẽ tính toán sổ sách này lên đầu Côn Lôn Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ Thất La Giới đều là người lùn như uy quốc, chân ngắn cổ thô, hoàn toàn khác tu sĩ nhân loại. cho nên đám người Tùy Qua vừa động thủ, đám tu sĩ thất la giới này sẽ lập tức liên tưởng tới người Côn Lôn Tông. Đám người Tùy Qua theo dệt chuyện ở bốn phía, nhưng lại không gây chuyện ở địa bàn Thiên Hoàng Đạo Tông, rất nhanh cả thất la giới đều có đồn đãi, Côn Lôn Tông sớm cấu kết với Thiên Hoàng Đạo Tông, hơn nữa tin tức này sẽ lan tràn cực nhanh. Trong trụ sở tạm thời, trừ Tùy Qua cùng số ít người ra, những người khác vẫn án binh bất động, hơn nữa có Khổng Bạch Huyên tự mình tọa trấn. Hiện tại kế hoạch của Tùy Qua làm cho cả thất la giới rối loạn, bởi vì chỉ có loạn mới có thể đục nước béo cò. Nhưng mà trừ Thiên Hoàng Đạo Tông ra, những tông môn còn lại không dễ treo, những tông môn này sẽ nhanh chóng phái người đánh Tùy Qua, Tang Thiên, hơn nữa còn liên thủ tạo áp lực lên Thiên Hoàng Đạo Tông. Mà những vương triều do các tông môn này khống chế, khí thế chiến tranh càng hừng hực, thế cho nên những tông môn này sẽ phái tu sĩ ra điều giải. Cho dù chiến hỏa tạm thời được khống chế, nhưng mà thế cục sẽ càng phức tạp hơn. Chiến tranh vương triều trong thất la giới kỳ thật giống như bệnh táo bón. Kể cả Thiên Hoàng Đạo Tông và tông môn khác cũng biết, vấn đề mấu chốt ở chỗ thù hận giữa các tông môn, chiến tranh vương triều chỉ là đồ chơi con nít mà thôi, nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông cũng tốt, Nhật Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông năm tông môn cũng được, trong nội tâm của bọn họ không muốn khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, rất có thể sẽ có kết cục lưỡng bại câu thương, nhất là vào thời điểm thiên địa đại kiếp nạn. Cho nên cho dù là Thiên Hoàng Đạo Tông hay năm tông môn, đều phái ra đại lượng nhân thủ, lùng bắt đám người Tùy Qua, Tang Thiên, bọn họ sẽ tìm ra người khởi xướng. Đối với Nhật Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông năm tông mà nói, chỉ cần bắt lấy đám người Tùy Qua thì có thể làm rõ cấu kết giữa Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, như vậy có thể phát động tu sĩ thất la giới tiến hành chinh phạt nó, hoặc là khiến Thiên Hoàng Đạo Tông thỏa hiệp, nhượng bộ, mà người Thiên Hoàng Đạo Tông đương nhiên phải bắt cho được đám người Tùy Qua để thoát hiềm nghi, miễn phá hư đại kế giữa bọn họ và Côn Lôn Tông. Nhưng Tùy Qua cũng phi thường thông minh, sau khi thành công khơi mào chiến hỏa, bảo đám người Tang Thiên, Hathaway quay về trụ sở tạm thời, chỉ còn lại một mình hắn ở ngoài. Hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng trên thực tế lại có được rất nhiều binh mã, bởi vì đoạn thời gian này bởi vì đi theo dịch chuyện, Tùy Qua đã dùng Hồng Mông Thạch thu rất nhiều tu sĩ người lùn của thất la giới, thậm chí còn thu một chi đại quân vương triều, hơn nữa còn độ hóa hơn phân nửa. Hôm nay trong bồ đề viên trong Hồng Mông Thạch đã mở rộng quy mô lớn, có rất nhiều bồ đề tiên cả ngày tụng kinh niệm Phật, miệng phun phạm âm, dưới tình huống mất đi năng lực phản kháng, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không ngăn cản được, chắc chắn sẽ bị độ hóa. Tùy Qua thu đám tu sĩ và đại quân thất la giới này, không hề nghi ngờ chính là gây hỗn loạn vào thời khắc mấu chốt. Có đôi khi, gây ra hỗn loạn không phải người càng nhiều càng tốt, mấu chốt vẫn phải là gãi đúng chỗ ngứa, nhất định phải động vào điểm mấu chốt. Mâu thuẫn căn bản của thất la giới chính là thù hận giữa năm tông môn và Thiên Hoàng Đạo Tông, chỉ cần thành công khơi mào chiến hỏa, thất la giới mới có thể hỗn loạn từ căn bản. Nhìn chung trong lịch sử, rất nhiều đại chiến tranh bộc phát có đôi khi bắt nguồn từ chuyện nhỏ. Hiện tại đám người Tang Thiên, Hathaway đã thành công khơi mào tranh chấp, kích phát mâu thuẫn, hiện tại Tùy Qua muốn làm chính là triệt để kích phát mâu thuẫn giữa năm tông môn và Thiên Hoàng Đạo Tông, làm cho năm đại tông môn sống mái với nhau. Chuyện này Tùy Qua cần tự đi làm, bởi vì cũng chỉ có hắn mới làm được. Hiện tại khắp nơi là thám tử của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn, còn có tất cả vương triều cường đại tay sai trong thất la giới. Cả thất la giới hoàn toàn lâm vào cục diện thần hồn nát thần tính, nếu như đám người Tang Thiên, Hathaway còn lưu ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tùy Qua thì khác, thứ nhất hắn có được chúng sinh quả, thứ hai hắn có thủ đoạn tìm hành thiên hạ vô song. Lúc này Tùy Qua hóa thân thành bộ dáng nhân sĩ bản thổ thất la giới, hắn phi hành trên không trung, xẹt qua bên cạnh vô số tu sĩ, vô số đạo thần niệm đảo qua người hắn. Tùy Qua biết rõ hiện tại đã tiến vào thời kỳ căng thẳng, tu sĩ cả thất la giới đều khẩn trương, dường như ai cũng cảm giác được sắp biến thiên. Tuy thiên địa đại kiếp nạn tới gần, nhưng mà trong thất la giới cũng không có bị thiên địa đại kiếp nạn trùng kích, bởi vì vào thời điểm thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm, đứng mũi chịu sào chính là thế giới loài người, mà thất la giới chỉ bị trùng kích nhỏ, hơn nữa một ít tu sĩ thất la giới còn rời khỏi thất la giới, đến thế giới loài người, mục đích là thăm dò lực lượng người của thế giới khác, hy vọng thu lợi từ đó. Hiện tại tình huống của thất la giới lại họa từ trong nhà. Bởi vì sắp tới có một ít xung đột, một ít nghe đồn đã trùng kích địa vị thống trị của Thiên Hoàng Đạo Tông, cho nên cả thất la giới đều lâm vào cảm giác gió nổi mây phun, rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực đều đang tiến hành tính toán, chiến tranh chính thức sẽ rất căng thẳng. Mà bây giờ, Tùy Qua chính là muốn gây ra chiến tranh này. Tùy Qua đi về hướng đông, tiến về khu vực khống chế của Thiên Hoàng Đạo Tông. Tùy Qua xem ra, hình dáng mặt đất thất la giới không khác biệt quá lớn với thế giới loài người, nhưng mà núi rất cao, biển rộng hơn mà thôi. Mặt khác, linh khí nơi này tràn đầy, hoàn toàn không phải thế giới nhân loại có thể đánh đồng. Tiến vào gần khu vực Thiên Hoàng Đạo Tông, Tùy Qua càng cẩn thận hơn. Nhưng mà Tùy Qua vẫn bị đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông kiểm tra. Ngươi là người phương nào? Là đệ tử tông môn nào? Tới nơi này có chuyện gì? một đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông nhìn Tùy Qua hỏi. Tu vị người này là hóa thần kỳ, mà Tùy Qua tốt xấu biểu hiện ra ngoài cũng có tu vị luyện hư kỳ, nhưng mà ngữ khí của đối phương lại cao cao tại thượng, quả nhiên là cây lớn dễ hóng mát, tiểu tử này ỷ vào tên tuổi Thiên Hoàng Đạo Tông, hoàn toàn không đem Tùy Qua đặt trong mắt. Nhìn thấy đối phương cường thế như vậy, thật ra khiến Tùy Qua càng cao hứng hơn, bởi vì Thiên Hoàng Đạo Tông càng như thế, tu sĩ tông môn và tán tu càng hận bọn họ. Một kẻ tán tu. Diệt Côn Lôn. Tùy Qua nói. Diệt Côn Lôn. Khẩu khí thật là lớn. Cái kia Thiên Hoàng Đạo Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng tu vị của ngươi cũng muốn diệt Côn Lôn. Đúng vậy, khẩu khí của ta lớn. Mà Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi có thực lực mạnh. Nhưng mà thực lực mạnh có làm được cái gì, nếu như không làm được việc, mạnh hơn nữa cũng chẳng là gì. Ngữ khí của Tùy Qua mang theo châm chọc, hắn nói lời này khiến rất nhiều tu sĩ chú ý, những người này nhao nhao ngự kiếm, ngự không bay tới. Nếu ngươi là một kẻ tán tu, có tư cách gì chỉ điểm Thiên Hoàng Đạo Tông chúng ta làm việc? Đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông nói ra. Ta là thành viên Thất La Giới, đương nhiên có tư cách bình phẩm chuyện Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi làm. Tùy Qua nói, Côn Lôn Tông chỉ là một tông môn của thế giới nhân loại, có thể nói là chó nhà có tang, ở Thất La Giới vốn không có nơi sống yên ổn, nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi dung túng được thu lưu, người Côn Lôn Tông còn có can đảm gây chuyện khắp nơi, khiến tình thế Thất La Giới biến thành dương cung bạc kiếm. Hôm nay làm thành như vậy, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi chẳng lẽ không chịu trách nhiệm? Hừ. Kẻ tán tu như ngươi lại ngậm máu phun người. Đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông nói, ai nói chúng ta dung túng Côn Lôn Tông? Mẹ kiếp. Ngươi đang vũ nhục thông minh của lão tử sao? Tùy Qua quát to, Côn Lôn Tông tính toán là cái gì? Tại Thất La Giới chỉ là chó nhà có tang, vốn nên sớm bị chúng ta diệt sạch, nhưng mà vì sao bọn chúng lại to gan lớn mật, lại dám tới đây gây chuyện? Chỉ có một khả năng, chính là do Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi bao che cho bọn chúng. Đừng nên thoái thác trách nhiệm, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi được xưng đứng đầu Thất La Giới, rõ ràng mang một con chó nhà có tang cắn loạn bốn phía trong Thất La Giới, chẳng lẽ Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi không có trách nhiệm? Ngươi dám nói không có trách nhiệm không? Tùy Qua nói lời này được rất nhiều tu sĩ Thất La Giới tán thành. Đúng thế, Thiên Hoàng Đạo Tông được xưng là đứng đầu Thất La Giới, hiện tại cả Thất La Giới tình thế rung chuyển, Thiên Hoàng Đạo Tông đương nhiên cũng có trách nhiệm không tránh khỏi, đây là chuyện không cần hoài nghi. Mà Tùy Qua lại không chút che giấu nói thẳng chuyện này ra. Im ngay. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chửi bới Thiên Hoàng Đạo Tông, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tên đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông quát. Tội đáng chết vạn lần. Tùy Qua cười lạnh, nói, ngươi muốn động thủ sao? Đến đây. Các ngươi giết một Diệt Côn Lôn, sẽ còn có rất nhiều người xuất hiện các ngươi nói. Diệt Côn Lôn. Thiên Hoàng Đạo Tông, các ngươi tiếp tục bao che cho Côn Lôn Tông, đây chính là tự tuyệt đường sống của mọi người trong Thất La Giới. Tán tu ngươi đang cổ động nhân tâm a, đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông quát. Ngươi thật là đáng chết. Muốn giết người diệt khẩu sao? Tùy Qua cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi đã thông tri đồng môn đối phó ta. Nhưng mà không có sao, Diệt Côn Lôn như ta nhất định sẽ khiến người Thất La Giới cũng biết. Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì? Đủ rồi. Một tiếng hét lớn vang lên sau lưng Tùy Qua, một môn nhân hợp thể sơ kỳ Thiên Hoàng Đạo Tông hiện ra sau lưng hắn, đằng đằng sát khí nói, nói xấu sau lưng Thiên Hoàng Đạo Tông ghi. Giết không tha. Đây là uy hiếp trần trụi. Người chung quanh an tĩnh lại, dù sao ai cũng không dám xung đột chính diện với người Thiên Hoàng Đạo Tông. Quả nhiên. Quả nhiên là muốn giết người diệt khẩu sao? Tùy Qua không sợ đối phương chút nào, tiếp tục nói. Đạo hữu Thiên Hoàng Đạo Tông, ngươi giàu gì cũng là thành viên Thất La Giới, chẳng lẽ còn nhìn đám tạp chủng Côn Lôn Tông kia tàn sát bừa bãi ở Thất La Giới sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục phóng túng bọn chúng? Chê. Tên môn hạ Thiên Hoàng Đạo Tông quát một tiếng, dùng một chưởng đập thẳng vào Tùy Qua. Ầm ầm, tiếng nổ lớn sinh ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể Diệt Côn Lôn đứng thẳng giữa không trung, sau đó đột nhiên nổ tung thành mảnh vỡ, giống như bị người Thiên Hoàng Đạo Tông chém giết triệt để. Tu sĩ chung quanh câm như hến. Tuy không dám xung đột với người Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng lại có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đều cảm thấy người Thiên Hoàng Đạo Tông thật sự cuồng vọng, bá đạo không nói lý. Tên đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông đánh chết Tùy Qua nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà không đúng ở đâu thì hắn không nói nên lời. Sư thúc tổ thần uy cái thế, tiểu tử kia chết chưa hết tội. Đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông bắt đầu nịnh nọt. Người xem chung quanh lục tục tản ra, nhưng mà trong nội tâm oán niệm người Thiên Hoàng Đạo Tông lại càng sâu. Lúc này trên ngọn núi cách đó ngàn dặm, Tùy Qua bình yên không tổn hao gì đứng trên tảng đá ở đỉnh núi. Lúc trước chết mất thực sự không phải là hắn, mà là phân thân giả thân mà thôi. Tùy Qua tại Thất La Giới đạt được một loại cây, phát hiện linh tính phi thường đặc biệt, Trải qua cải tiến tỉ mỉ, cây này nhanh chóng biến thành linh mộc, đào lý mộc. Đào lý mộc không phải lý cũng không phải đào, trái cây phi thường đặc biệt, người sử dụng rót một phần nguyên khí vào đó, có thể lập tức biến thành thế thân giống như đúc, cơ hồ có thể dùng giả đánh tráo. Nhưng mà thế thân này không thể dùng làm cái gì cả, công dụng duy nhất chính là chết thay chủ nhân, cho nên trái cây của nó có cái tên thú vị, thay mận đổi đào. Tên tu sĩ Thiên Hoàng Đạo Tông tuy tu vị đạt tới hợp thể sơ kỳ, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấu Tùy Qua, hắn chỉ cảm giác không đúng, nhưng mà không đúng ở đâu thì hắn không biết được. Tùy Qua làm như vậy, đơn giản là muốn tiến thêm một bước kích thích mâu thuẫn giữa Thiên Hoàng Đạo Tông và tu sĩ tông môn khác, vì chuẩn bị chuyện kế tiếp của hắn. Kế tiếp Tùy Qua lại thả đệ tử Côn Lôn Tông bị độ hóa trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, hơn nữa còn ra lệnh cho người này tiêu diệt toàn bộ những tu sĩ bên ngoài Thiên Hoàng Đạo Tông Thất La giới. Cũng cho thấy thân phận đệ tử Côn Lôn Tông của ngươi. Đám người này đã bị độ hóa, dĩ nhiên là làm theo lệnh của Tùy Qua, lập tức triển khai hành động. Tùy Qua cũng biết, những người này bắt đầu hành động thì hơn phân nửa không còn sống quay về, bởi vì tu sĩ Thất La giới cũng không phải ăn chay. Nhưng Tùy Qua không quan tâm, bởi vì thành đại sự luôn cần một ít hy sinh. Huống chi, hy sinh đều là địch nhân lúc trước của hắn. Sau đó Tùy Qua lại thả một đám người ra. Những người này đều là quân sĩ và tu sĩ của các vương triều trong Thất La giới, Tùy Qua ra lệnh cho bọn họ, hỏi thăm tất cả tu sĩ các ngươi gặp được, chỉ hỏi bọn họ có phải người Thiên Hoàng Đạo Tông hay không. Nếu như không phải, giết không tha. Những người này lập tức lĩnh mệnh rời khỏi. Thời điểm đám người này rời đi, Tùy Qua đã biết rõ làm loạn bắt đầu. Cho dù Thất La giới rất lớn, nhưng mà rất nhanh tu sĩ các nơi biết rõ Thiên Hoàng Đạo Tông đã bắt đầu tiêu diệt tu sĩ tông môn trong hai đại lục mà bọn họ khống chế. Chuyện này có ý nghĩa Thiên Hoàng Đạo Tông muốn bắt đầu kế hoạch khủng bố. Tùy Qua rời khỏi ngọn núi này, tiến về vị trí Khổng Bạch Huyên nói là tông môn Côn Lôn Tông. Sơn môn mới của Côn Lôn Tông, nơi này giống như Tùy Qua nghĩ, nó xây ở khu vực núi cao xa xôi, rời xa thành thị. Thực tế có thể thấy được, Côn Lôn Tông đúng là có ý định nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà Tùy Qua không có ý định để người Côn Lôn Tông tiếp tục tiêu dao. Bởi vì lúc trước Côn Lôn Tông tính toán, Thần Thảo Tông cùng Long Đằng thiếu chút nữa xong đời, cho nên thù này không báo không phải quân tử. Tùy Qua không cách nào sang bằng Côn Lôn Tông, nhưng mà hắn có thể quấy rầy Côn Lôn Tông gà chó không yên. Đối với trận pháp, Tùy Qua cảm giác thiên phú của mình kém Trúc Vấn Quân quá xa, cho nên hắn cũng không muốn phá hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông, hắn trực tiếp dùng phương pháp trực tiếp nhất. Bạo lực phá giải. Đúng vậy, bạo lực phá giải là phương pháp phá giải ngốc nhất, nhưng chỉ cần bạo lực đủ mạnh lại là phương pháp phá giải tốt nhất. Thảo Mộc Tri Uy. Tùy Qua không ngừng đánh ra quyền ảnh đầy trời, thời gian một chung trà trôi qua, ngay quanh người của hắn hình thành mấy vạn hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, trong mỗi hư ảnh áo giáp này đều hấp thu mấy chục vạn viên phích lịch nguyên khí châu. Nguyên khí chấn động khổng lồ, khiến cho thiên địa linh khí bốn phía hỗn loạn. Nhưng mà người Côn Lôn Tông cũng không xuất hiện. Có lẽ người Côn Lôn Tông có nắm chắc với hộ sơn đại trận, hoặc là nói, bọn họ cho rằng Tùy Qua căn bản không biết bọn họ tồn tại. Được rồi, các ngươi đã quyết tâm co đầu rút cổ không ra, ta đành phải khinh suất. Tùy Qua cười lạnh quát. Hồng Mông nhất kích. Tùy Qua dùng chí tôn tiên khí thúc thuộc thụ linh hồng mông thụ, một kích toàn lực này có thể so với tán tiên. Ầm ầm. Trong âm thanh trời đất sụp đổ, hộ sơn đại trận bên ngoài Côn Lôn Tông rốt cục tan rã, hơn nữa cả trận pháp cũng bị Tùy Qua đánh ra lỗ thủng. Nếu như hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông không phải mới xây, Tùy Qua muốn mạnh mẽ phá trận quá khó khăn, nhưng mà hiện tại đã khác. Hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông bị mở ra một vết rách, mấy vạn hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp nhanh chóng tiến vào trong sơn môn Côn Lôn Tông. Bạo. Tùy Qua lạnh lùng quát một tiếng. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tục, kinh thiên động địa. Nhưng phàm là đệ tử Côn Lôn dưới nguyên anh kỳ tới gần hư ảnh áo giáp này, trực tiếp bị nổ hài cốt không còn. Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng bị nổ nguyên anh thoát xác, thân thể nát bấy. Tùy Qua đáng chết. Thời điểm này trong sơn môn Côn Lôn Tông truyền ra tiếng gầm giận dữ. Người Côn Lôn Tông đã nhìn thấu thân phận của Tùy Qua. Thanh đế mộc hoàng áo giáp, đây chính là chiêu bài của Tùy Qua. Trong 3000 thế giới, trước mắt còn chưa có ai có được thanh đế mộc hoàng áo giáp truyền thừa, trừ Tùy Qua ra. Đúng vậy, chính là lão tử. Thân phận bị nhìn thấu, Tùy Qua cũng lười nói xạo, dù sao mục đích của hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Côn Lôn Tông cháu con rùa, Thần Thảo Tông cùng Long Đằng đã không còn, nhưng mà lão tử vẫn còn, ta sẽ báo thù các ngươi. Tùy Qua đồng học lại nói dối vô sĩ, nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện, thích để cho người Côn Lôn Tông hơi cao hứng một chút, cho rằng hắn tới báo thù một mình, sau đó làm ra phán đoán sai lầm. Tùy Qua, ngươi chết chắc. Có một tiếng hét giận dữ vang lên. Giọng nói này rất quen thuộc, đây là giọng của tông chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng. Tông chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng. Tùy Qua hét lớn, giọng như sấm sét, vang vọng thiên địa, hắn dường như hận không thể khiến người Thất La giới cũng biết tông chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng đã hiện thân, hơn nữa ngay trong khu vực Thiên Hoàng Đạo Tông khống chế. Sau khi gào thét xong, Tùy Qua bỏ chạy. Bởi vì bằng vào tu vị của hắn hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc chọi cứng với cao thủ tuyệt đỉnh chính thức của Côn Lôn Tông. Quan trọng hơn là, Tùy Qua hiện tại căn bản không rõ trong Côn Lôn Tông còn có bao nhiêu cường giả. Nhưng mà Tùy Qua tin tưởng, Côn Lôn Tông có thể chung sống hòa bình với Thiên Hoàng Đạo Tông, chắc chắn là có hiệp nghị, mà hiệp nghị cần đàm phán. Nếu như Côn Lôn Tông cũng không đủ thể đánh bạc và năng lực đàm phán với Thiên Hoàng Đạo Tông, khẳng định không cách nào đạt thành hiệp nghị. Cho nên từ trình độ mà nói, Thiên Hoàng Đạo Tông vẫn có vài phần kiên kỵ Côn Lôn Tông. Đúng là bởi vì có vài phần kiên kỵ, làm cho Tùy Qua nhiều ra mấy phần cẩn thận. Mà sự thật chứng minh Tùy Qua cẩn thận không phải không có lý, bởi vì thời điểm hắn xuyên qua hư không bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy một bàn tay lớn nghiền nát không gian, hắn không thể trốn vào trong không gian. Nhưng mà Tùy Qua phản ứng cực nhanh, lập tức thả ra một quả thay mận đổi đao. Oanh! Tùy Qua thả thế thân bị đánh thành mảnh vụn. Thông qua giả thân, Tùy Qua đã đoán được người ra tay với hắn có tu vị Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ, không thể chống lại. Tu vị hợp thể hậu kỳ đã được gọi là bất tử chi thân, mà tu sĩ Đại Thừa Kỳ còn mạnh hơn hợp thể kỳ cả vạn lần. Nếu không tại sao có hai chữ Đại Thừa? Đại Thừa, ý nghĩa tu sĩ thành tựu đỉnh phong. Bởi vì vượt qua Đại Thừa Kỳ chính là độ kiếp kỳ. Tu sĩ độ kiếp kỳ đã xưng là tán tiên, không còn là thân thể huyết nhục bình thường, mà tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng tương đương với thành tựu cao nhất của tu sĩ. Bàn tay to kia nát bấy thế thân của Tùy Qua, tiếp tục truy kích Tùy Qua, giống như giòi trong xương. Tuy Tùy Qua lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà cũng không hoảng loạn, tiếp tục thả ra một thay mận đổi đao. Ầm ầm. Thế thân của Tùy Qua bị đánh nát triệt để. Cho dù ngươi trốn rất xa, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trên bàn tay lớn màu bạc truyền ra âm thanh cao ngạo. Chưa hẳn. Tùy Qua cười lạnh nói, lão già kia. Phía trước chính là sơn môn của Thiên Hoàng Đạo Tông. Nói xong, Tùy Qua đánh một quyền vào sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông. Ầm ầm. Tùy Qua đánh ra một quyền này còn cách sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông cả ngàn dặm, nhưng mà một quyền toàn lực của hắn đã tiếp cận uy lực tán tiên, tuy cách xa nhau ngàn dặm, nhưng mà lực lượng vẫn không yếu đi bao nhiêu, trực tiếp chấn vỡ không gian, đến thẳng sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông. Thời điểm này trong sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông có một bàn tay bay ra, đột nhiên ngăn cản quyền ảnh của Tùy Qua đánh tới. Mà bàn tay sau lưng Tùy Qua hơi dừng lại, hiển nhiên người ra tay do dự. Tùy Qua đã sớm ngờ tới điểm này. Tuy còn cách xa ngàn dặm, nhưng đã là phạm vi sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông, nếu như người Côn Lôn Tông lại động thủ với Tùy Qua, chẳng lẽ không phải nói không tôn trọng Thiên Hoàng Đạo Tông? Cho dù hai bên có quan hệ hợp tác, có hiệp nghị, cũng không dám tùy tiện ra tay đánh mặt mũi Thiên Hoàng Đạo Tông. Nếu không sẽ triệt để đắc tội Thiên Hoàng Đạo Tông, Côn Lôn Tông tại Thất La giới làm sao dừng chân đây? Cường giả Côn Lôn Tông cố kỵ, cho Tùy Qua cơ hội đào tẩu. Nhưng hiển nhiên vận khí Tùy Qua không tốt lắm, bởi vì bàn tay của Côn Lôn Tông tuy biến mất, bàn tay màu vàng trong Thiên Hoàng Đạo Tông đuổi theo sau lưng hắn, hơn nữa còn lợi hại hơn vị kia của Côn Lôn Tông vài phần. Tùy Qua lại bị ép nhảy vào trong hư không, hơn nữa lại tổn thất một quả trái cây đào lý mộc. Nếu không phải Tùy Qua có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ đã bị đánh răng rơi đầy đất, bị ngược đãi tới chết. Hiện tại Tùy Qua mới hiểu được, tu sĩ hợp thể hậu kỳ so với Đại Thừa Kỳ còn kém quá xa, có thể nói xa cả vạn dặm. Tùy Qua có thể tại trong thời gian ngắn đánh bại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nhưng mà muốn chống lại tu sĩ Đại Thừa Kỳ chính là chuyện viễn vông. Mà Tùy Qua toàn lực ra tay, tuy có thể so sánh với một kích của tán tiên, nhưng Tùy Qua căn bản chịu được hao tổn như thế, pháp thần không cách nào chèo chống chí tôn tiên khí tiêu hao to lớn. Cho nên loại một kích toàn lực này, nhiều lắm chỉ xuất ra 2-3 lần. Mà đối phương là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, căn bản không cần chân thân, một bàn tay cách ngàn dặm, vạn dặm có thể công kích Tùy Qua, mà một kích toàn lực của hắn không cách nào ngăn cản đối phương. Dù sao với tư cách tu sĩ Đại Thừa Kỳ, mạnh không phải là lực lượng, còn có các loại thân pháp, thủ đoạn và rất nhiều pháp thuật. Cho dù Tùy Qua có được lực lượng kích thương Đại Thừa Kỳ, nhưng không đánh trúng đối phương thì có lợi gì? Tùy Qua liên tiếp bị đánh gục hai thế thân, vẫn không thể thoát khỏi tu sĩ Thiên Hoàng Đạo Tông truy kích, nhưng mà hắn vẫn đang có chút chuẩn bị, lúc này hắn chạy tới khu vực biên giới Thất La giới. Quả nhiên, sau một lát, Tùy Qua xuất hiện trước một vách núi cực lớn. Đó chính là biên giới phía đông Thất La giới. Dưới vách núi là mặt sau của Thất La giới. Một thế giới không biết. Cho dù là tu sĩ Thất La giới cũng chưa có người dám tiến vào trong đó. Nhưng mà Tùy Qua không quản nhiều như vậy, tiếp tục hy sinh một thế thân, sau đó thả người nhảy vào vực sâu vạn trượng. Núi là vực sâu vạn trượng, trên thực tế vách núi này đâu chỉ sâu vạn trượng. Đất Thất La giới dày bao nhiêu, vách núi này sâu bấy nhiêu? Khoảng chừng 100 vạn trượng. Lúc Tùy Qua nhảy xuống thì ánh sáng bốn phía hoàn toàn ảm đạm. Bởi vì Thất La Giới thực sự không phải là một tinh cầu hình tròn, bởi vậy mặt sau của nó vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Không có ánh mặt trời, đương nhiên rất nhiều thực vật và động vật không tồn tại. Mặc dù có đồ vật sống sót được, đó cũng là tồn tại thập phần khủng bố, cho nên mặt sau Thất La Giới mới bị xem là nơi cấm kỵ. Nhưng mà Tùy Qua hoàn toàn không nhìn cấm kỵ này, trực tiếp nhảy xuống. Thời điểm Tùy Qua nhảy xuống vách núi vạn trượng này, bàn tay màu vàng đột nhiên biến mất. Xem ra cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ, muốn cách mặt đất dày như thế tiến hành công kích từ xa cũng có chút ít khó khăn. Cũng hoặc là ngay cả vị tu sĩ đại thừa kỳ cũng không muốn mang lực lượng kéo dài tới nơi cấm kỵ phía sau Thất La Giới. Thời điểm ánh sáng biến mất, trước mặt Tùy Qua đều là sương mù. Sương mù phi thường nồng đậm, mà nó lại mang theo kịch độc, những sương mù kịch độc này có thể ăn mòn hộ thể cương khí của tu sĩ. Nhưng Tùy Qua có Hồng Mông Tử khí hộ thể, Hồng Mông Thạch có rất nhiều linh thảo thanh lọc chướng khí, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà sau khi Tùy Qua thành công đáp xuống thổ địa này, lại cảm giác được một loại khí tức tĩnh mịch, khủng bố. Xem ra mặt sau Thất La Giới quả nhiên không phải vùng đất lành. Nếu không phải Tùy Qua muốn tránh né cường giả Thiên Hoàng Đạo Tông truy kích, hắn cũng chẳng muốn ngây ngốc ở nơi này. Nhưng vào lúc này, hơn nữa trong lúc nhất thời không thể quay về, Tùy Qua liền ý định cẩn thận điều tra xem mặt sau Thất La Giới có điểm nào khủng bố. Đương nhiên Tùy Qua không tùy tiện dò đường, tuy hắn tự tin, nhưng mà sẽ không có tự tin mù quáng. Cho nên Tùy Qua lập tức thả các hạt giống ngũ dực huyết đằng, diêm vương đằng, động minh thảo bắn ra bốn phía, sau đó dựa theo các phương vị thả ra mấy ngàn gốc ngân hoa hỏa thụ. Ngân hoa hỏa thụ vốn chính là linh mộc sinh ra vì thanh lọc chướng khí, cho nên khi những gốc ngân hoa hỏa thụ dựa theo phương vị bố trí thành trận pháp, thế giới này bắt đầu sáng lên. Tùy Qua xem ra, hình dạng mặt đất thế giới mặt sau Thất La Giới không khác biệt thế giới bên kia, nơi này cũng có núi có nước, khác biệt chính là tịch mịch, không ánh sáng, không có thực vật, động vật, linh khí cũng thiếu thốn, ngược lại còn có rất nhiều chướng khí. Mặt khác nơi này không chỉ tối, lại còn rất lạnh, mà trong rét lạnh thấu xương, pháp thần của Tùy Qua cũng cảm thấy lạnh. Nơi này khẳng định có cổ quái. Tùy Qua đưa ra phán đoán, đồng thời xuyên thấu qua những linh thảo, linh mộc bốn phía, Tùy Qua nhìn thấy động tĩnh các nơi. Nhưng mà trong vòng ngàn dặm quanh hắn, Tùy Qua không phát hiện cái gì mới lạ. Nhưng mà nơi này ngược lại thích hợp cho ngân hoa hỏa thụ, diêm vương đằng các linh thảo sinh trưởng, bởi vì nơi này chướng khí mặc dù có kịch độc, nhưng lại ẩn chứa nguyên khí phong phú. Trong vòng ngàn dặm đúng là không có dị thường. Nhưng đây không phải kết quả Tùy Qua muốn biết, nếu đã tới nơi đây, nhất định phải hiểu rõ thế giới phía sau Thất La Giới này có trò gì. Bởi vậy mục tiêu hiện tại của Tùy Qua chính là chinh phục cả Thất La Giới, biến Thất La Giới thành cây cầu phản công về thế giới loài người. Cho nên Tùy Qua nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nơi đây, hắn cũng không muốn cả ngày ngồi trên miệng núi lửa. Trong ngàn dặm không có dị thường, như vậy ở ngoài ngàn dặm thì sao? Vạn dặm thì sao? Những linh thảo này còn xa xa mới giúp Tùy Qua nhìn thấy bí ẩn của nơi đây, cho nên hắn phải vận dụng linh mộc cường đại hơn, Hồng Mông Thụ. Bởi vì nơi này là địa bàn của Thất La Giới, cho nên Tùy Qua cũng không cần bận tâm, trực tiếp cho Hồng Mông Thụ hiện ra, sau đó để cây của nó đâm vào lòng đất Thất La Giới. Hồng Mông Thụ lúc này đã biến thành gốc cây to như núi, nói là cây nhưng chẳng khác gì núi lớn. Sau khi Hồng Mông Thụ xuất hiện, rễ của nó đâm vào trong lòng đất, dù thổ nhưỡng nơi này đông kết lại, cho nên cứng ngắc như sắt, nhưng mà rễ cây Hồng Mông Thụ xâm lấn thì bị đâm thủng như đậu hũ. Choảng, choảng, ba, ba, ba, ba. Từng âm thanh rạn nứt vang lên, đó là âm thanh rễ cây Hồng Mông Thụ không ngừng đâm sâu vào trong lòng đất. Phải biết rằng, viễn cổ vịnh một cao tận trời cao, rễ cây quán thông mặt đất. Hôm nay Hồng Mông Thụ tuy còn chưa trở thành thiên thảo chân chính, nhưng mà đã mơ hồ có phong phạm thiên thảo, cho nên rễ cây của nó có thể đâm xuyên bất cứ vật gì. Khi rễ cây Hồng Mông Thụ mở rộng, tầm mắt Tùy Qua cũng dài ra. Rễ cây Hồng Mông Thụ giống như tai mắt của Tùy Qua, tới mức Tùy Qua nhìn không bỏ sót. Nhưng mà thần niệm của Tùy Qua dễ dàng bị đối phương phát giác, bởi vì thần niệm của hắn kết hợp cùng rễ cây Hồng Mông Thụ, nếu có người phát giác được dị thường, dùng thần niệm quét tìm cũng chỉ phát hiện ra rễ cây Hồng Mông Thụ mà không phát hiện Tùy Qua tồn tại, đây là chỗ cao minh của Tùy Qua. Rễ cây Hồng Mông Thụ tiếp tục kéo dài, đã thẩm thấu sâu tới ngoài mấy dặm, mấy trăm dặm. Mà thời điểm này khi rễ cây Hồng Mông Thụ xuyên thấu, rốt cuộc Tùy Qua có phát hiện, quả nhiên, thế giới sau lưng Thất La Giới cũng không hoàn toàn tịch mịch, nơi này vẫn có tu sĩ tồn tại, là tu sĩ cực kỳ cường đại. Càng làm cho Tùy Qua không tưởng được là, trong thế giới sau lưng Thất La Giới lại có thứ mà Hồng Mông Thụ yêu tha thiết. Thần ma hài cốt. Tùy Qua đồng học kích động. Không cách nào bình tĩnh. Cho dù Hồng Mông Thụ đã là tiên khí, nhưng mà bằng tiềm lực của nó vẫn còn không gian tăng lên. Bởi vì Hồng Mông Thụ không phải tiên thảo, mà là thiên thảo. có thể đồng thọ cùng thiên địa. Nhưng tăng tu vị của nó khác với tu sĩ nhân loại, cảnh giới càng cao, thứ hồng mông thụ yêu tha thiết càng nhiều, mà thứ nó yêu thích nhất chính là hài cốt, máu huyết thần ma. Máu huyết và hài cốt thần ma đều là thần ma chân chính lưu lại, vốn là thứ tốt, cho dù tu sĩ nào có được cũng dùng nó luyện khí, luyện đan đến đề thăng lực lượng hoặc tu vị, nhưng mà phải hao phí thời gian thật lâu và nhiều nguyên khí mới luyện hóa được. Hồng mông thụ không như vậy, hồng mông thụ luyện hóa cùng hấp thu thần ma máu huyết cùng hài cốt, giống như là ăn cơm uống nước thường ngày. Nhưng cho dù là tùy qua cũng không cách nào thỏa mãn hồng mông thụ ăn uống cần thiết thường ngày, bởi vì trong tu sĩ nhân loại, có thể thành tiên thật sự quá ít, mà sau khi thành tiên lưu lại hài cốt, máu huyết thì càng ít. Cho nên tùy qua mới không thể không từ hậu duệ thần ma chiết xuất máu huyết thay thế máu huyết thần ma chân chính. Không hề nghi ngờ, máu huyết thần ma sau khi chiết xuất hiệu quả không bằng máu huyết thần ma chính thức. Mà thần ma hài cốt thì tùy qua bất lực. Bởi vì thứ này thật sự quá ít, hơn nữa không có khả năng thông qua chiết xuất đạt được. Mà làm cho tùy qua không nghĩ tới là, thế giới phía sau thất la giới lại có thứ tốt như thế tồn tại. Thứ tốt. Tuyệt đối là đồ tốt. Trong nội tâm tùy qua kích động, hắn lập tức cho rễ cây hồng mông thụ đâm vào đống hài cốt thần ma. Một đống. Đúng, là một đống hài cốt thần ma. Chỉ ít có hơn ngàn bộ hài cốt. Nhưng mà đa số trong hài cốt này đều là hài cốt độ kiếp kỳ tán tiên, hài cốt chân tiên chỉ vụn vặt mà thôi. Cái gọi là vụn vặt chính là một bộ phận hài cốt, ví dụ như tứ chi hoặc là ngón tay, đầu ngón chân các loại. Không có hài cốt chân tiên hoàn chỉnh. Nhưng mà không ảnh hưởng nội tâm tùy qua kích động, bởi vì cho dù là hài cốt độ kiếp kỳ tán tiên hắn cũng khó mà tìm ra được, huống chi tùy qua còn có biện pháp biến hài cốt độ kiếp kỳ tán tiên thành hài cốt chân tiên bởi vì kích động, bởi vì hưng phấn, cho nên tùy qua không thể chờ đợi được dùng rễ cây hồng mông thụ đi hấp thu nguyên khí trong hài cốt. Nhưng mà bảo tàng làm gì dễ chiếm như thế chứ? Rễ cây hồng mông thụ vừa mới tới gần một bộ hài cốt, lại đột nhiên bị cản trở, một đạo kiếm cương lao tới như tia chớp, chém vào rễ hồng mông thụ vươn tới hài cốt tiên ma, nhưng mà rễ cây hồng mông thụ đã có linh tính, hồng mông thụ thụ linh lập tức xuất hiện ở chỗ rễ cây kia, sau đó trực tiếp đánh nát kiếm cương kia. Ầm ầm. Hồng mông thụ thụ linh lắc lư, trở lại trong rễ cây hồng mông thụ, sau đó không ngừng dùng nguyên khí hồng mông thạch chắc lọc điều tức. Chỉ một cú đánh, hồng mông thụ thụ linh đã lâm vào hạ phong. Cho dù lúc này hồng mông thụ thụ linh không có hấp thu chí tôn tiên khí, nhưng mà uy lực của nó cũng không tầm thường, nhưng mà không nghĩ tới lại lâm vào hạ phong dưới một kích, có thể nghĩ người ra tay đáng sợ cỡ nào. Quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Trong lòng tùy qua hừ lạnh một tiếng, thúc giục hồng mông thạch trợ giúp hồng mông thụ thụ linh điều chỉnh nguyên khí, sau đó thả yêu thảo, tiên thảo trong hồng mông thạch ra ngoài, bày ra thảo một binh trận để phòng bất trắc. Nhưng mà bây giờ rút đi không được, bởi vì phía trên có truy binh. Tình cảnh của tùy qua hiện tại có thể nói trước sói sau hổ. Nhưng mà nhiều hài cốt thần ma như thế, tùy qua không thể không chiếm tới tay. Cho nên tùy qua không có lựa chọn rút đi, hắn lập tức bày thảo một binh trận, chờ đối thủ hiện thân. À, thật không nghĩ tới lại có người quấy rầy bổn tọa thanh tu. Một giọng nói cuồng ngạo vang lên trong bóng tối, sau đó người này dần dần hiện ra như u linh, toàn thân người này có hỏa diễm màu xanh bao phủ, xem bộ dáng là lão già gầy trơ xương, nhưng mà tên này không có mặc quần áo, nhìn qua tà ác và dữ tợn. Rốt cục hiện thân. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, với chút tu vị của ngươi mà dám cuồng vọng trước mặt bổn tọa sao? Lão già cổ quái nói, giao toàn bộ linh thảo, linh mộc trong tay của ngươi ra đây, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. À, ngươi ngồi ở trên bảo sơn, chẳng lẽ còn không biết dừng sao? Tùy qua cười nhạt một tiếng, mặc dù đối phương là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng mà tùy qua vẫn không sợ, bởi vì hắn nhìn thấy cao thủ nhiều như cá giết sang sông. Bảo sơn. Biểu lộ của lão già này càng dữ tợn, lửa ma trơi toàn thân sáng lên. Tiểu tử. Ngươi dám đánh chủ ý đồ của bổn tọa. Ngươi cũng đã biết, Thạch Nguyên lão ma là người nào, ngươi còn dám tham đồ của ta. Không phải ta tham, mà là muốn giao dịch với ngươi. Tùy qua bình tĩnh nói. Giao dịch. Thạch Nguyên lão ma hừ lạnh nói. Ngươi có tư cách giao dịch với ta sao? Có. Tùy qua nhàn nhạt nói, có chút chuyện ta có thể làm được, nhưng mà ngươi làm không được. Nhất là đồ trên bảo sơn của ngươi đấy. Nếu như ta không có đoán sai thì ngươi không quá am hiểu luyện bảo. Nhiều thứ tốt như thế bị ngươi lãng phí. Tùy qua nói chính là hài cốt thần ma do Thạch Nguyên lão ma khống chế. Nhiều hào cốt thần ma như thế, mặc dù có di hài chân tiên, nhưng mà Thạch Nguyên lão ma bởi vì không cách nào luyện hóa chúng, cho nên dù ngồi trên bảo sơn lại không thu được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại còn biến mình thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là đáng buồn. Nhưng mà chuyện Thạch Nguyên lão ma làm không được, tùy qua đồng học làm dễ dàng. Bởi vì tùy qua có được hồng mông thụ cùng hồng mông tử khí, cho nên hắn có biện pháp tinh luyện hài cốt thần ma này thành hài cốt thần ma chân chính. Ngươi, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì? Thạch Nguyên lão ma lạnh lùng nói, hẳn là, chẳng lẽ ngươi có thể luyện hóa hài cốt thần ma sao? Đương nhiên. Tùy qua tự tin nói, bởi vì ta là luyện đan sư. Siêu nhất lưu luyện đan sư. Sau khi nói xong, Tùy qua ném một viên tinh nguyên đan do hắn luyện chế cho Thạch Nguyên lão ma. Tinh nguyên đan mà thôi. Thạch Nguyên lão ma tiếp nhận viên tinh nguyên đan này, ngay từ đầu biểu lộ của hắn là khinh thường, nhưng mà rất nhanh khinh thường biến thành kinh ngạc, tiếp theo biến thành kinh hãi. Tinh nguyên đan, hoàn mỹ như thế. Lại bắt đầu sinh ra linh tính. Đúng vậy, người đúng là có chút ánh mắt. Tùy qua hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, lập tức xuất hiện đại lượng tinh nguyên đan, hình thành song đan, những đan dược này đều là hoàn mỹ, có linh tính như vậy cũng không ít. Sau một lát Tùy qua thu đan dược về, sau đó nói, Thạch Nguyên lão ma, như thế nào? Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi là luyện đan sư lợi hại, nhưng mà không thể chứng minh ngươi có thể luyện hóa hài cốt thần ma. Thạch Nguyên lão ma không khéo nói. Nếu như ta không thể thì cần gì nói chuyện hợp tác với ngươi? Tùy qua bình tĩnh nói, tu vị của ngươi trên ta, chém giết ta dư xài, ta lừa gạt ngươi thì có chỗ tốt gì? Không sai. Thạch Nguyên lão ma nói, nhìn phân thượng ngươi còn có giá trị, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng mà, nếu như bổn tọa phát hiện ngươi chỉ khoác lác, hoặc là có ý đồ khác, bổn tọa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dùng trí tuệ của ngươi có thể hù ta sao? Tùy qua cười nhạt một tiếng. Không sai. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bổn tọa. Thạch Nguyên lão ma hừ lạnh một tiếng, hắn hạ quyết tâm, nếu như Tùy qua hữu dụng thì hắn tạm thời lưu Tùy qua một cái mạng. Nếu vô dụng thì chém giết, thu toàn bộ yêu thảo, tiên thảo của hắn vào trong tay. Dù sao Thạch Nguyên lão ma xem ra, Tùy qua chính là một đầu dê báo, lúc nào giết là do hắn quyết định. Đã như vậy, chúng ta nên bàn chuyện hợp tác. Tùy qua nghiêm trang nói, những này hài cốt thần ma này chúng ta chia 5 năm. Ta phụ trách luyện hóa, người cung cấp hài cốt. Sát khí lóe lên trong mắt Thạch Nguyên lão ma, nhưng mà vừa cười vừa nói, đúng vậy, cũng là công đạo. Nhưng mà không biết ngươi có năng lực gì, có thể luyện hóa hài cốt thần ma. Cái này, ngươi không cần quan tâm. Tùy qua nói, ta chính là siêu nhất lưu luyện đan sư, nếu như không có chút bổn sự, làm gì đi giao dịch với ngươi. Hắc hắc. Chỉ hy vọng như thế. Thạch Nguyên lão ma cười lạnh, nói, bổn tọa chỉ lo lắng ngươi lãng phí thời gian và tài liệu mà thôi. Sẽ không lãng phí. Tùy qua nói, tài liệu tốt nằm trong tay của ngươi, từ trước đến nay đều là lãng phí. Nhưng mà hài cốt nơi này không có chân tiên, ma thần, cho nên không thể trong ngắn hạn luyện chế chúng thành hài cốt thần ma chính thức, nhất định phải luyện 10 thành 1. Luyện 10 thành 1. Thạch Nguyên lão ma kinh ngạc nói, có ý tứ gì? 10 bộ hài cốt, luyện chế thành một bộ hài cốt thần ma chính thức. Tùy qua nói ra. Hài cốt thần ma chính thức. Trong mắt Thạch Nguyên lão ma bắn tinh quang. Ngươi có thể luyện ra hài cốt thần ma chính thức? Đương nhiên. Tùy qua nói, nếu như không có bổn sự này, ta cũng không lưu ở đây làm giao dịch với ngươi. Tốt, Thạch Nguyên lão ma, ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào? Điều kiện này không tệ. Thạch Nguyên lão ma cười lên ha hả. Nhìn Thạch Nguyên lão ma mà nói, muốn luyện hóa những hài cốt thần ma này không biết phải mất năm nào tháng nào, chớ đứng nói luyện chế thành hài cốt của chân tiên, ma thần. Không tệ là được. Tùy qua nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Tốt. Ha ha. Thạch Nguyên lão ma cười ha hả, dẫn Tùy qua tới đống hài cốt thần ma của hắn. Bên ngoài đống hài cốt thần ma ở đây, Thạch Nguyên lão ma bố trí trận pháp cường đại hung hiểm, phòng ngừa bất luận kẻ nào nhìn trộm bảo tàng của hắn. Cho dù là rễ cây hồng mông thụ tới gần hài cốt thần ma cũng bị Thạch Nguyên lão ma phát giác được. Sau khi Tùy qua tiến vào trận pháp này, Thạch Nguyên lão ma cười lạnh một tiếng. Lúc này Tùy qua đã hoàn toàn là cá trong chậu, trong mắt Thạch Nguyên lão ma xem ra, Tùy qua không có cơ hội thoát. Khác biệt trong đó là Thạch Nguyên lão ma sẽ lưu Tùy qua tới khi nào. Mà Tùy qua cũng cười lạnh một tiếng, bởi vì Tùy qua xem ra, hắn đã tiến vào Bảo Sơn. Vào Bảo Sơn, làm gì có chuyện về tay không? Trong nơi ở của Thạch Nguyên lão ma không có công trình kiến trúc nào, nơi này cho người ta cảm giác là phần mộ siêu cấp. Khí tức tử vong tràn ngập, cho người ta cảm giác rét lạnh. Thạch Nguyên lão ma, người ở đây bao lâu rồi? Tùy qua hỏi một câu. Hơn 500 năm mà thôi. Thạch Nguyên lão ma nói ra, sau lưng Thất La giới chính là lăng mộ cường giả. Nếu có thể tăng tu vị cảnh giới lên, như vậy một bước lên trời, trái lại, nếu không thể tăng lên, đây chính là lăng mộ của ta. Lăng mộ? Nói cho đúng, rất nhiều cường giả nuốt hận ở đây sao? Tùy qua hỏi. Bổn tọa ưa thích loại cảm giác này. Thạch Nguyên lão ma nói, tu sĩ Thất La giới chúng ta đều cho rằng cường giả chính thức chính là phải đạp lên hài cốt kẻ khác tiến lên. Thấy không, bổn tọa bình thường tiến hành tu hành trên thi cốt nơi này, hấp thu nguyên khí và linh tính trong hài cốt đến đề thăng tu vị bản thân. Nhìn đám hài cốt này đi, kém nhất cũng là đại thừa hậu kỳ, có nguyên khí khổng lồ. Chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu một bộ hài cốt trong đó, đều có được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc là những hài cốt này rất khó luyện hóa, cho tới hiện tại. Đúng vậy, hiện tại đương nhiên đã khác. Tùy Qua cười nói, trong nội tâm đang tính toán. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với người tu hành mà nói, người chết vì lợi. Tùy Qua cũng hiểu điểm này mới không lo Thạch Nguyên lão ma không hợp tác. Tu vị cảnh giới của Thạch Nguyên lão ma tuy mạnh hơn Tùy Qua, nhưng mà Tùy Qua cũng không phải đèn cạn dầu. Thạch Nguyên lão ma cho rằng mình có thể thoải mái đánh giết Tùy Qua, vậy thật sự là 10 phần sai. Tham lợi, đánh giá sai thực lực đối thủ, Thạch Nguyên lão ma đã phạm sai lầm này. Mà Tùy Qua từ trước đến nay đều giỏi về tính tính, giỏi về lợi dụng sai lầm của đối thủ. Tùy Qua tiến vào lăng mộ, đi lên hài cốt chồng chất như núi kia. Tùy Qua biết rõ, sau lưng Thất La giới lăng mộ như thế không chỉ một chỗ, Thạch Nguyên lão ma chiếm đoạt không phải là nơi tốt nhất, bởi vì Thạch Nguyên lão ma còn không phải là thủ lăng giả mạnh nhất. Sau khi đi vào nơi này, Tùy Qua lập tức khởi công. Mà Thạch Nguyên lão ma cũng tĩnh tọa bên cạnh, nói là ở bên cạnh hộ pháp, trên thực tế là giám thị hành động của Tùy Qua. Dù sao nơi này là sào huyệt của Thạch Nguyên lão ma, hơn nữa hắn đã kinh dâm 500 năm, đương nhiên không có khả năng dễ dàng đưa cho người khác, càng không khả năng để Tùy Qua cưu chiếm thứ sau. Hiện tại Thạch Nguyên lão ma muốn làm chính là tận lực chèn ép giá trị của Tùy Qua, thẳng đến khi ép khô Tùy Qua mới chém giết. Hiện tại Thạch Nguyên lão ma đương nhiên phải nhìn chằm chằm vào hành động của Tùy Qua tinh luyện hài cốt thần ma này. Dùng 10 luyện 1, đây là điều kiện mà Tùy Qua đưa ra. Nhưng mà Thạch Nguyên lão ma không để ý, nếu như 10 bộ hài cốt độ kiếp kỳ tán tiên mà luyện thành một bộ hài cốt thần ma chính thức, vậy thì lời lớn rồi. Huống chi, nơi này hài cốt nhiều như thế, đầy đủ luyện ra hơn 100 hài cốt thần ma chính thức. Tuy phải phân cho Tùy Qua một nửa, nhưng mà Thạch Nguyên lão ma cảm thấy cũng không có gì đáng tiếc, bởi vì đạt được những hài cốt này xong, tu vị cảnh giới của hắn sẽ tăng lên, có thể vững vàng trấn áp Tùy Qua, hơn nữa sau đó chiếm lĩnh thêm địa bàn, lại tinh luyện hài cốt thần ma. Tùy Qua biết rõ Thạch Nguyên lão ma vẫn đang giám sát hành động của mình, cho nên hắn không thể để cho Thạch Nguyên lão ma nhìn thấu kỹ xảo trong đó, bởi vậy Tùy Qua giả vờ giả việc lấy ra lò đan tuyệt phẩm bảo khí, sau đó gọi một đầu Tam Túc Kim Ô ra, khi Tam Túc Kim Ô phun cửu dương chân hỏa ao, thời điểm này lò đan bốc cháy hừng hực, Thạch Nguyên lão ma thở dài một hơi, khó trách. Người có Tam Túc Kim Ô nơi tay, khó trách có thể rèn luyện hài cốt thần ma. Ta đã sớm nói rồi. Tùy Qua nhàn nhạt nói, mặt khác, thỉnh ngươi không nên quấy rầy ta khi làm việc. Nếu không sẽ rèn luyện thất bại, lúc đó ta cũng không có biện pháp. Vậy thì tốt, ngươi chỉ quan tâm luyện chế là được. Thạch Nguyên lão ma nói ra, lúc này Tùy Qua còn có giá trị lợi dụng, đương nhiên hắn sẽ không trở mặt với Tùy Qua. Mà Tùy Qua không ngừng cố lộng huyền hư ném 10 bộ hài cốt thân mà vào, lại giả vờ giả việc ném một ít linh thảo, đang dược vào theo, làm ra bộ dáng luyện đan sư chuyên nghiệp. Nhưng mà Thạch Nguyên lão ma cũng không biết, 9 bộ hài cốt Tùy Qua ném vào trong lò đan đã bị thu vào trong Hồng Mông Thạch. Luyện 10 được 1, trên thực tế chỉ là Tùy Qua lừa Thạch Nguyên lão ma. Trên thực tế, Tùy Qua chiết xuất hài cốt thần ma này thực sự không phải là luyện 10 được 1, mà là luyện 10 được 10. Bởi vì Tùy Qua có Hồng Mông Thụ, có Hồng Mông Tử Khí. Có hai thứ này, Tùy Qua có thể biến hài cốt tán tiên thành hài cốt chân tiên, sau đó luyện hóa hấp thu. Nhưng mà cho dù Tùy Qua nói cho Thạch Nguyên lão ma là hắn có thể luyện 10 được 10, chỉ sợ Thạch Nguyên lão ma cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Thạch Nguyên lão ma đã thử vô số lần, những hài cốt thần ma hài cốt này quá khó luyện hóa hấp thu, chỉ có thể dùng phương thức nước chảy đá mòn, từng chút nguyên khí trong hài cốt thần ma và tinh lọc ra, nhưng đồng thời cũng hao phí không ít nguyên khí của mình. Cho nên cho dù Thạch Nguyên lão ma có ngồi trên bảo sơn, nhưng mà chỗ tốt hắn thu cũng có hạn. Sau khi qua một ngày, Tùy Qua đã tinh lưu yên xong một bộ hài cốt thần ma độ kiếp kỳ thành hài cốt chân tiên. Lúc Tùy Qua giao hài cốt thần ma này cho Thạch Nguyên lão ma, Thạch Nguyên lão ma kích động không cách nào hình dung, dùng tay vuốt ve bộ hài cốt thần ma này, dùng giọng điệu run rẩy nói, đây là hài cốt thần ma, đây mới thực là hài cốt thần ma. Tốt. Ngươi thật sự là lợi hại. Ha ha. Sau khi cảm thán xong, Thạch Nguyên lão ma lập tức thu bộ hài cốt này vào trong không gian pháp bảo của mình. Lão gia hỏa này thật sự là lão gian cự hoạt, hắn rõ ràng có ý định hấp thu luyện hóa linh tính trong bộ hài cốt này trước, lập tức tăng tu vị cảnh giới của mình lên. Thủ đoạn của đạo hữu quả cao minh. Đúng rồi, đạo hữu danh hào là gì? Thạch Nguyên lão ma lúc này mới nhớ tới hắn còn không biết tên của Tùy Qua. Trong lòng của hắn đã có suy nghĩ, tiểu tử trước mặt này có thể lợi dụng nhiều, nghiền ép giá trị của hắn đi luyện đan, luyện dược, chiết xuất hài cốt thần ma. Diệt Côn Lôn. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Diệt Côn Lôn. Tên ngươi gọi là Diệt Côn Lôn. Thạch Nguyên lão ma nói, ngươi có thù oán với Côn Lôn sao? Thạch Nguyên lão ma hỏi thăm, hắn cũng bắt đầu rút linh tính và nguyên khí trong hài cốt ra luyện hóa, bởi vì bộ hài cốt này bị tùy qua tinh luyện xong, nguyên khí và linh tính bên trong tăng lên gấp ngàn lần, vạn lần, hơn nữa nguyên khí và linh tính trong gió càng dễ hấp thu, Thạch Nguyên lão ma xem chừng, tối đa chỉ cần nửa tháng, hắn có thể hoàn toàn hấp thu xong nguyên khí và linh tính của hài cốt này, đến lúc đó, tu vị của hắn sẽ tăng lên đại thừa trung khế, sau đó đạt được nhiều hài cốt thần. Mà, hắn thậm chí có thể tăng lên đại thừa hậu kỳ, đạt tới đỉnh phong mà tu sĩ có khả năng đạt tới, trở thành một trong những người mạnh nhất Thất La giới. Đối với Thạch Nguyên lão ma mà nói, lợi ích trong đó quá lớn. Người mạnh nhất Thất La giới người cũng chỉ là đại thừa hậu kỳ mà thôi. Về phần tu sĩ độ kiếp kỳ, Thất La giới có lẽ không có. Bởi vì đạt tới độ kiếp kỳ thì tu sĩ chính là tán tiên, không câu nệ quy tắc giới tu hành, cũng không câu nệ thân phận tu sĩ, không có người nào xác định được bọn họ có rời khỏi Thất La giới, đi tới giới khác độ kiếp hay không. Tán tiên đã được xem là tiên, cho dù thực lực và hành tung đều khó nắm bắt. Nhưng mà dù mơ ước tương lai của Thạch Nguyên lão ma tốt, nhưng trước mắt vẫn phải hấp thu nguyên khí và linh tính trong hài cốt trước đã. Bởi vì lúc này Thạch Nguyên lão ma vừa đạt dược hài cốt thần ma, tùy qua lại bắt đầu luyện chế hài cốt thần ma. Hơn nữa Hồng Mông Thụ Thụ Linh cũng đang luyện hóa hấp thu hài cốt thần ma, cho nên Hồng Mông Thụ càng dễ dàng hấp thu nguyên khí và linh tính trong hài cốt. Thạch Nguyên lão ma muốn đùa nghịch thủ đoạn với tùy qua, đúng là nhìn nhầm đối tượng rồi. Gừng càng già càng cay, một câu này không đúng trên người tùy qua. Tùy qua là kẻ chuyên tiêu diệt những củ gừng tự cho là đúng kia. Bộ hài cốt thần ma tiếp theo sẽ là của ta. Tùy qua nhìn Thạch Nguyên lão ma nói ra, dường như có chút mất hứng Thạch Nguyên lão ma lấy đi hài cốt thần ma đầu tiên. Đương nhiên. Thạch Nguyên lão ma cười nói, không phải đã nói sao, chia 5 năm. Người biết là tốt rồi. Tùy qua hừ một tiếng. Thạch Nguyên lão ma cười cười, sau đó tiếp tục luyện hóa hấp thu nguyên khí và linh tính trong hài cốt thần ma. Rất nhanh, nửa tháng qua đi. Thạch Nguyên lão ma cảm giác được mình sắp đột phá. Mà thời điểm này tùy qua lại rèn luyện ra hơn 10 bộ hài cốt thần ma. Nhưng mà Thạch Nguyên lão ma nhìn thấy hài cốt thần ma rèn luyện sắp xong rồi, vì vậy hắn nhìn tùy qua nói ra, Diệt Côn Lôn đạo hữu, hài cốt thần ma chỗ ta luyện hóa sắp xong rồi, theo ta thấy, có lẽ nên đổi nơi khác. Đúng vậy a, nên đổi nơi khác. Tùy qua nhàn nhạt nói, nơi này không còn chất béo kiếm thêm nữa. Chất béo có thể kiếm thêm. Người nói cái gì? Thạch Nguyên lão ma phát giác được ngữ khí của tùy qua không đúng. Úc, ta nói là hài cốt thần ma chỗ của ngươi đã luyện hóa không còn bao nhiêu, chúng ta hợp tác cũng nên cấm dứt, không phải sao? Tùy qua làm bộ dáng không rõ tình hình. Căn cứ hiệp định lúc trước của chúng ta, một người một nửa, cũng đã làm được. Cho nên ta chuẩn bị rời khỏi đây. Đạo hữu, ngươi thật ngây thơ, hay là giả ngây thơ đây? Thạch Nguyên lão ma nhàn nhạt nói, hợp tác giữa chúng ta chấm dứt khi nào, đó là do ta nói. Với tư cách cường giả, ta cho rằng ta có quyền lợi này. Ách! Nói như vậy, ngươi là ý định bắt buộc ta tiếp tục hợp tác với ngươi sao? Tùy qua hỏi. Nếu như ngươi có thể thấy rõ tình thế, ta cũng không tính là ép buộc ngươi. Thạch Nguyên lão ma nói, tuy ta không còn hài cốt thần ma, nhưng mà ta biết rõ có nơi khác có, chỗ đó hài cốt nhiều hơn. Hiện tại, ta rất nhanh có thể đột phá cảnh giới, đương nhiên chúng ta phải đi nơi khác cướp. Chuyện này chúng ta mới có lợi, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Đối với ta mới có lợi. Tùy qua cười lạnh, nói, ta chỉ sợ đến lúc đó là thỏ không chết nấu chó săn a hắc hắc, nếu như ngươi vẫn nghe lệnh của ta, ngươi có thể không chết. Thực lực Thạch Nguyên lão ma tăng nhiều cho nên đầu óc choáng váng, cho nên cũng không muốn che giấu giả tâm của mình. Suy nghĩ thật kỹ đi, chỉ cần ngươi nghe lệnh của ta, chỗ tốt ta cũng phân cho ngươi một nửa. Thậm chí, ngày sau tới tiên giới, ta cũng bảo vệ ngươi. Nghe rất không tồi. Tùy qua bình tĩnh nói, nhưng mà, ta không thích bị người ta chế trụ, càng không thích bị người ta nô dịch. Thạch Nguyên lão ma, ngươi lòng tham không đấy, chết chưa hết tội. Chết chưa hết tội. Ha ha ha. Thạch Nguyên lão ma cười như điên, nói, ngươi có bị điên không? Với tu vị của bổn tọa, chỉ một đầu ngón tay là có thể bóp nát ngươi, ngươi còn dám nói bổn tọa chết chưa hết tội. Nếu đã vạch mặt, như vậy ta cũng không cần che giấu làm gì. Thạch Nguyên lão ma, ta biết rõ ngươi chắc chắn không có hảo tâm gì. Cho nên ta sớm suy nghĩ làm sao giết ngươi. Tùy qua nói, ngươi hiện tại chỉ có tu vị tăng lên, ta thì tu vị cảnh giới tăng mạnh, ngươi biết không? Thì tính sao? Thạch Nguyên lão ma liều lĩnh nói, cho dù ngươi đột phá hợp thể kỳ, làm sao có thể làm khó dễ ta chứ? Nếu ta tới hợp thể kỳ, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Tùy qua cười lạnh. Cuồng vọng. Cho dù ngươi đến hợp thể hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của ta. Thạch Nguyên lão ma hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng mà, nói đùa cũng chấm dứt rồi, ngươi ngoan ngoãn làm việc cho bổn tọa, sau khi tu vị bổn tọa tăng lên, chúng ta lại đi chém giết cướp đoạt hài cốt thần ma, tiến thêm một bước tăng tu vị cảnh giới lên. Đương nhiên, ta có thịt ăn, thì ngươi cũng có canh uống. Không phải phân chia 5 năm sao, vì sao thành ngươi ăn thịt ta uống canh rồi? Ngươi có canh uống là không tệ rồi. Thạch Nguyên lão ma triệt để vạch mặt. Ngươi chỉ là tiểu nhân vật luyện hư kỳ mà thôi, tuy thuật luyện đan có chỗ độc đáo, nhưng đây chỉ chứng minh giá trị sống của ngươi mà thôi, cũng không thể trở thành tiền vốn cò kè mặt cả được, có biết không? Nghe không sai lắm. Tùy qua nói, nhưng mà, ta chỉ hơi cố chấp. Thạch Nguyên lão ma, nếu như là chia 5 năm thì ta còn cân nhắc sẽ tiếp tục hợp tác. Nếu không thì sau này chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi thật sự có chủ tâm muốn chết đúng không? Thạch Nguyên lão ma nhìn chằm chằm vào Tùy qua, toàn thân đằng đằng sát khí. Những lời này ta tặng cho ngươi. Tùy qua cũng không nhượng bộ, bởi vì hắn cũng không muốn nhượng bộ. Thạch Nguyên lão ma chỉ có hơn 10 bộ hài cốt thần ma, mà Tùy qua lại đạt được bao nhiêu? Đương nhiên không chỉ có hơn 10 bộ, mà Thạch Nguyên lão ma ngu xuẩn này còn tưởng rằng Tùy qua thật sự luyện 10 bộ được 1 bộ, trên thực tế Tùy qua lại luyện 10 được 10, Thạch Nguyên lão ma lại phân chia 5 năm với Tùy qua, trên thực tế Tùy qua lấy được tới 9 thành rưỡi chỗ tốt. Cho nên hiện tại Tùy qua đương nhiên không cần thỏa hiệp với Thạch Nguyên lão ma. Đã không cần phải thỏa hiệp, trực tiếp cứng đối cứng cũng tốt, cũng lười lá mặt lá trái với lão ma này. Ngươi thật sự có chủ tâm muốn chết đúng không? Sắc mặt Thạch Nguyên lão ma xanh lại, sát khí khủng khiếp tỏa ra ngoài. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tùy qua lạnh lùng nói, miễn lãng phí thời gian quý giá của nhau. Nếu ngươi đã có chủ tâm muốn chết, như vậy bổn tọa trước hết đánh nát thân thể của ngươi, chậm rãi thu thập nguyên thần của ngươi sau. Nói nhảm quá đi. Chết đi. Thần binh trời giáng. Tùy qua hét lớn một tiếng, đột nhiên thúc giục những thần binh thần đậu đã sớm bị Hồng Mông thụ luyện hóa. Những thiên binh thần đậu này do Tùy qua tỉ mỉ luyện chế, mấu chốt chính là trong thần đậu của Tùy qua dung nhập hài cốt thần ma, mỗi một thần đậu đều dung nhập nguyên khí và linh tính của một bộ hài cốt thần ma vào trong đó. Vì sao thiên binh thần đậu và hài cốt thần ma có thể tương dung với nhau? Đó là bởi vì thiên binh thần đậu vốn chính là chí tôn tiên khí của thiên binh thiên tướng dung hợp thai nghén ra sinh linh, cho nên dù có trải qua tác đậu thành binh thuật, những thiên binh thần đậu này cũng có thể biến thành hư ảnh thiên binh thần tướng, nhưng mà khi đó thiên binh thần đậu cũng chỉ là hư ảnh thiên binh thần tướng mà thôi. Nhưng hiện tại đã khác, dung nhập hài cốt thần ma vào trong thiên binh thần đậu chẳng khác nào là thật thể. Bởi vì thiên binh thần đậu là kết tinh linh tính của thiên binh thần tướng, hiện tại dung nhập nguyên khí và linh tính trong hài cốt thần ma, đây chính là tinh hoa của thiên binh thần đậu. Ý chí, thân thể, toàn bộ thiên binh thần đậu hiện tại đã biến thành thiên binh thần tướng chính thức. Thần binh trời giáng. Hơn ngàn thiên binh thần tướng đột nhiên xuất hiện quanh người Tùy qua, hơn nữa mơ hồ vây Thạch Nguyên lão ma vào bên trong. Sau khi hơn ngàn thiên binh thần tướng xuất hiện, rốt cuộc Thạch Nguyên lão ma biến sắc. Kinh hãi. Bởi vì hơn 1000 thiên binh thần tướng này, mỗi một thần tướng tu vị đều đạt tới đại thừa kỳ. Đúng, đại thừa kỳ. Bởi vì mỗi một thiên binh thần tướng đại biểu cho thiên binh thần đậu đều dung nhập nguyên khí và linh tính của một hài cốt thần ma, hơn nữa bởi vì thiên binh thần đậu bản thân chính là ý chí và ý niệm của thiên binh thần đậu biến thành, cho nên một thiên binh thần đậu tiềm lực tương đương với một thiên binh thần tướng chính thức, một chân tiên. Hết chương 1611. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.